Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Sách, kênh sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có của tác giả Song Seon Yong, do Lã Thị Hà Thu biên dịch. Sách được Bixbook liên kết cùng nhà xuất bản Hồng Đức phát hành tại Việt Nam. Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có là câu chuyện của một người cha có 5 tỷ won tài sản, truyền lại những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái. Tác giả đã làm việc trong ngành phân phối 25 năm và từng là trưởng bộ phận thức ăn nhanh tại gia của Lotte Mart. Thông qua lịch sử ra đời, phát triển cũng như đình trệ của các siêu thị lớn tại Hàn Quốc, ông đã nhận ra những nguyên tắc kinh tế ẩn sau những sự thay đổi đó. Ông muốn truyền tải những câu chuyện về kinh tế ấy thông qua những lý thuyết học được và kinh nghiệm thực tế cho đứa con trai của mình. Như tác giả đã nói, cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó chứa đựng tất cả những bí mật trong mọi vấn đề như thu nhập, chi phí và tư duy. Chẳng hạn như điều gì là quan trọng nhất để đạt được sự giàu có, cách huy động tiền và cách đầu tư để kiếm tiền. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời dành cho những bạn trẻ mong muốn tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Quyển sách Học về tiền gồm 299 trang, được chia thành 4 phần. Phần 1, bậc thang của sự giàu có. Phần 2, phương diện tiết kiệm. Phần 3, phương diện đầu tư. Phần 4, phương diện cuộc sống. Và phần 5, phương diện nghiên cứu tiền. Trong những video trước, mình đã chia sẻ 3 phần đầu tiên của quyển sách Học về tiền. Mời bạn chọn cho mình một góc thật an nhiên để hôm nay chúng ta cùng đến với phần 4 của quyển sách. Đó là phương diện cuộc sống. Một thế hệ với nấc thang giàu có bị phá vỡ. Hôm nay cha và mẹ đã đi uống cà phê ở Starbucks bằng phiếu mua hàng mà con đã gửi qua điện thoại. Ở Starbucks có rất nhiều người trẻ ở độ tuổi của con. Mặc dù các ghế cách xa nhau do giãn cách xã hội, nhưng cha mẹ vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Khi những người trẻ tuổi cười và trò chuyện với sự nhiệt tình, cha đã không thể cưỡng lại mà lắng nghe câu chuyện ấy. Những người bạn trẻ ngay cạnh cha mẹ vừa cười vừa nói về chứng khoán, nhưng lúc sau lại chủ yếu nói về chuyện hẹn hò. Sau đó một người khẽ cười và nói nhẹ nhàng, "Ôi mấy đứa ơi, nghề cực nhất trong cái thời này là tuổi trẻ chứ còn gì." Người bạn trẻ ấy nói bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng và mỉm cười, nhưng cha mẹ có thể nghe thấy rõ từng chữ mà người ấy nói. Ngay khi câu nói ấy kết thúc, cha mẹ đã vô thức nhìn vào mắt nhau. Cha có thể đọc được công việc và tuổi trẻ cơ cực trong mắt mẹ, và hình ảnh con cũng đang bị rối ren như những người trẻ tuổi ở đây. Trước đó, cha và mẹ đang nói chuyện về bài báo đưa tin hình thức thuê nhà theo năm đã bị xóa bỏ, đồng nghĩa với không có nơi cư trú. Cha mẹ rất lo lắng cho tương lai của các con. Thông thường, nếu con là một người sống độc lập và tách rời khỏi cha mẹ, con sẽ lần lượt đi lên cầu thang theo thứ tự thuê nhà theo tháng, thuê nhà theo năm, thuê chung cư và mua nhà riêng. Đó là một quá trình mang tính chu kỳ của thị trường nhà ở, được thúc đẩy bởi mong muốn của con người rằng được sống trong một môi trường tốt hơn. Cũng giống như những bậc thang của sự cư trú, sự giàu có cũng có các bậc thang riêng. Trong quá khứ, nếu bạn độc lập với cha mẹ sau khi nhập học đại học, tìm việc làm, thay đổi công việc hoặc kết hôn, thì quá trình ấy sẽ xảy ra như sau. Tiền lương, đến tăng tiền hạt giống bằng tiền lương hàng tháng cộng tiền tiết kiệm. Sau đó là mua bất động sản bằng tiền hạt giống cộng tiền tiết kiệm. Tiếp sau là gia tăng tài sản bằng bất động sản. Và sau đó sử dụng bất động sản làm thu nhập an toàn cho tuổi già. Tuy nhiên do ngày nay lãi suất thấp, nên thực tế rất khó để huy động tiền hạt giống thông qua hình thức gửi tiền tiết kiệm. Ngoài ra, quá trình tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư bất động sản đã bị chặn lại bởi các quy định về khoản vay và mức giá nhà ở phạm vi rộng. Khi các con đường đều bị tắc nghẽn như vậy, cha lo rằng hai con trai của cha có thể phải sống đến 100 tuổi chỉ với thu nhập lao động. Có lẽ thời của các con là thời đại phải làm việc đến khi 100 tuổi. Người ta nói rằng ở Nhật Bản, hiện giờ những người 80 tuổi vẫn bị tính phí khi ra đường cao tốc. Cha lo lắng rằng một kỷ nguyên như vậy cũng sẽ mở ra ở Hàn Quốc, biến nơi đây thành nơi mà mọi người sẽ phải làm việc ngay cả khi sắp chết. Khi nghe thấy những câu như cái nghề cực nhất trong thời đại này là tuổi trẻ, hay hình thức thuê nhà theo năm đã bị xóa bỏ, đồng nghĩa với việc không có nơi cư trú, khuôn mặt của các con đã hiện lên theo từng dòng chữ ấy. Có Có thể con đã nhận được cuộc gọi của mẹ vào lúc 6 giờ 20 tối. Mẹ đã gọi cho con vào thời điểm ngồi ở Starbucks và cha đã ngồi kế bên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và con. Thông thường, mỗi khi gọi điện thoại thì mẹ con sẽ hay cằn nhằn rất nhiều. Nhưng con có cảm thấy giọng nói của mẹ con lúc ấy rất nhẹ nhàng. Có thể con không nhận ra điều ấy thông qua điện thoại, nhưng thực tế là mẹ con đã khóc một chút. Sau khi cúp máy, mẹ con đã nói với cha rằng: "Em lo rằng cơ hội của hai đứa con mình sẽ bị cắt đứt, và ngay cả cơ hội mà chúng ta dành cho các con cũng sẽ bị tước đoạt. Sao em cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Em thật sự ghét những cảm xúc này." Sau đó cha và mẹ đã ngồi im lặng, không nói thêm gì trong một khoảng thời gian dài. Cha mẹ im lặng, còn những người trẻ tuổi ở xung quanh vẫn tiếp tục nói về những cuộc hẹn hò mù quáng của họ. Cha mẹ chỉ nghe thấy tiếng cười nói nhàn nhạt của những bạn trẻ ấy. Rõ là họ đang cười, nhưng tiếng cười của họ chỉ làm cha mẹ thêm suy tư. Cha ngồi ở Starbucks và nghĩ về mình những năm 20 tuổi. Cha không muốn quay lại tuổi 20. Cha đã nói với con điều này rồi. Ngay cả khi Chúa ban cho cha cơ hội quay trở lại thanh xuân 20 tuổi, cha cũng sẽ không quay lại, vì đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cha. Cha không muốn trải qua quá trình ấy một lần nữa. Dù cho có hỏi lại bao nhiêu lần, thì cha cũng không muốn quay trở lại thời phải bỏ học và sống cô độc trong góc phòng ở những năm 20 tuổi ấy. Lúc đó cha không thể biết mình nên đi theo con đường nào. Thế giới của cha chìm trong bóng tối cùng với sự tuyệt vọng. Cha từng là một người trẻ tuổi bị đánh cắp nấc thang của cơ hội, tuổi trẻ và công việc. Mọi thứ tồi tệ nhất và khắc nghiệt nhất đã xảy ra trong thời đại của cha. Lúc đó chính bà nội con là người đã tiếp thêm sức mạnh để cha có thể tiếp tục chịu đựng. Những ngón tay bị kẹo do làm việc nặng nhọc và chứng viêm khớp của bà là sức mạnh giúp cha tiếp tục cố gắng. Nghĩ đến những ngón tay bị trẹo của bà nội con, cha đã quay trở lại trường đại học. Sau khi thi lấy chứng chỉ GS ở trường trung học, cha đã vào đại học và nhờ đó cha có thể nắm bắt được chiếc thang để tiến lên trong xã hội này. Vào thời của cha, đại học là nấc thang của cơ hội, là nấc thang dẫn đến thành công. Cha gần như đã không nắm được những bậc thang ấy để đứng dậy. Nhưng giờ đây khi đã 50 tuổi, cha trở thành một người khá thành đạt. Những cuộc đấu tranh tuyệt vọng của cha đã đưa cha đến vị trí bây giờ. Cha lo lắng về cuộc sống mà con sẽ sống hơn là tuổi già của cha. Có lẽ khoảng cách giữa các bậc thang của con đã trở nên ngày càng rộng. Cha rất lo lắng cho tương lai của con. Con trai à, những nấc thang của cơ hội đang ngày càng trở nên xa thật xa. Vậy nên dù con có nỗ lực hết mình, thì cũng khó có thể đảm bảo con sẽ thành công được như cha. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, dù mệt mỏi thì ta cũng không được bỏ cuộc. Dù cuộc sống có thế nào thì chúng ta cũng phải đương đầu. Cha không muốn cho con thật nhiều tiền, hay vào đó cha muốn cho con trải nghiệm của cha từ những năm 20 tuổi cho đến nay, từ những chi tiết nhỏ nhất. Cha mong con xem đó là một cơ hội và hy vọng mình có thể tiếp thêm cho con sức mạnh để sống tốt trong xã hội này. Kinh nghiệm của cha được gói gọn trong 4 điều. Đây là những gì cha viết ra. Con nên biến chúng thành kinh nghiệm của chính con và ghi nhớ kỹ. Đầu tiên cần phải hiểu về nguyên lý của tiền trong thời kỳ hiện tại. Đây là thời đại mà tiền không được tích lũy ngay cả khi nó được gửi vào ngân hàng hay két sắt. Tiền trong thời đại lãi suất thấp cũng tựa như nước trong hồ mùa hè. Khi thời gian trôi qua, nước bay hơi và dần biến mất. Đây là thời đại của lãi suất thấp và lạm phát cao, trong khi giá trị của đồng tiền thì ngày càng giảm. Trong trường hợp này, con phải đầu tư vào tài sản mà tiền có thể tự tích lũy. Những tài sản ấy có thể là bất động sản, có thể là vàng và cũng có thể là chứng khoán. Con phải quyết định vào từng thời điểm, tùy thuộc vào tình hình tiền bạc và những danh mục tài sản của bản thân. Cha cũng sẽ giúp đỡ con trong quá trình này và sẽ luôn ở bên con. Thứ hai, đầu tư là một trò chơi dài hạn. Con nên lập ra một chiến lược thật tốt nếu có ý định trở thành người chiến thắng cuối cùng. Điều cần đề phòng nhất là tâm thái nóng nảy. Cũng giống như nấu cơm, con cần kiên nhẫn chờ đến khi cơm chín và bốc hơi nghi ngút. Vì vậy con phải quyết định một cách thận trọng về John Will hoặc Big Tu. Ghi chú, đây là hai từ lóng chỉ hiện tượng đòi nợ trẻ xảy ra khi những người trẻ tuổi đi vay quá nhiều và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sau đó ngày càng thua lỗ nghiêm trọng, Bởi khi sự biến động của thị trường tài sản tăng lên, khả năng tổn thất cũng ngày càng tăng. Bởi vì đây là trận chiến thắng bại, nhưng không phải là trận chiến lâu dài. Nợ nần là một gánh nặng mà thời gian không gánh nổi, nên không có doanh nghiệp nào có thể trụ vững trong những cuộc chiến trường kỳ. Còn phải giữ cho mình một tâm lý thoải mái để có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong đầu tư. Thứ ba, phải tận hưởng niềm vui khi kiếm tiền bằng thu nhập định kỳ. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền mà còn phải nghĩ đến việc gom tiền. Đây là lời khuyên của Benjamin Franklin, chính trị gia người Mỹ, người sinh ra trong gia đình nghèo và sau này đã trở nên rất giàu có. Còn nên có một khoản thu nhập đều đặn, chẳng hạn như tiền lương, và cảm thấy thú vị khi kiếm tiền hạt giống bằng cách tiết kiệm nó. Đây là một kỹ năng đặc sắc của mẹ con nên học nó từ mẹ. Thứ tư, hãy xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. Thông tin hàng ngày mà một người tiếp nhận trong cuộc sống sẽ thay đổi quan điểm kinh tế của người đó. Trước khi mua nhà, mẹ con đã thuê nhà ở khu vực đó để sống thử trong một khoảng thời gian. Cách để có được thông tin về cuộc sống là sống ở đó, làm quen với những người giàu có ở đó và tìm hiểu thông qua những hiểu biết sâu sắc của họ. Đây là cách xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. Trước đó, việc đầu tiên con cần làm là học cách chịu đựng. Con sẽ phải sống trong thời đại mà nấc thang giàu có bị cắt đứt. Cha không muốn kết thúc bài viết này hôm nay bằng một yêu cầu có vẻ vô trách nhiệm với con. Nhưng tất cả những người thành công trên thế giới này không có cách nào khác ngoài việc phải vượt qua thung lũng của cái chết đau đớn ít nhất một lần trong đời. Vậy nên điều tốt nhất mà con có thể làm là không từ bỏ và chịu đựng để vượt qua được nó. Con trai à, trước tiên con phải học cách chịu đựng, có vậy thì con mới có khả năng trở thành người mỉm cười cuối cùng. Con trai à, cha yêu con. Hãy sống một cách đường hoàng. Có một bộ phim tên là My Dear Dad Prado. Một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong phim là hai nhân vật chính ăn ramen tại một nhà hàng. Nữ chính là Shizin, do Jung Jung Mi thủ vai, đã ghé vào một quán ăn nhanh trên đường về nhà sau khi phỏng vấn thất bại và không tìm được việc. Dong Jeon, do bác Jong Hun thủ vai, một tay xã hội đen trong khu phố, đã ngồi ở đó và ăn ramen trước. Sau đó hắn an ủi Shizin, người vừa đến quán ăn và nhìn ủ rũ như một bãi cỏ khô. Vì Dong Jeon là một tay xã hội đen nên anh ta có kiểu nói chuyện rất thô nhưng thật, thật đến mức khiến người ta đau lòng. Tôi nghĩ những đứa thất nghiệp ở nước ta đều là lỗi của tôi. Tôi biết đó là vì tôi không đủ khả năng. Vì cô không xin được việc không phải là lỗi của cô. Vì vậy hãy cứ sống thật kiêu hãnh, cố lên. Dong Jeon kết thúc màn an ủi của mình một cách ngon lành bằng cách dùng những từ tục tiểu chửi thề. Hôm nay cha sẽ nói về chủ đề sinh viên chuẩn bị xin việc. Đây chủ yếu là những suy nghĩ mà cha cảm nhận được khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng ứng viên. Cha hy vọng nội dung này sẽ trở thành tài liệu tham khảo, giúp ích cho con trong khi chuẩn bị đi xin việc. Thông thường, một cuộc phỏng vấn nhân viên mới sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Những câu hỏi của cuộc phỏng vấn bao gồm lời mở đầu, câu hỏi chính và lời kết. Cha cho rằng một cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài vài giây từ đầu đến cuối. Những câu hỏi phỏng vấn đều không có ý nghĩa gì lớn. Hầu hết các nhà phỏng vấn sẽ bắt đầu phỏng vấn và đưa ra phán đoán trong 3 giây. Quyết định được xác nhận 3 giây trước khi kết thúc một cuộc phỏng vấn. Rốt cuộc, cuộc phỏng vấn là một cuộc chiến kéo dài 3 giây sau khi bắt đầu và 3 giây trước khi kết thúc. Vì vậy, cha muốn nhấn mạnh với con tầm quan trọng của thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc phỏng vấn. Đây là điều mà cha luôn nói khi bắt đầu một cuộc phỏng vấn. Vị trí này không phải là nơi để đánh giá năng lực của bạn. Đây là nơi kiểm tra xem bạn và công ty chúng tôi có tương thích với nhau hay không. Điều quan trọng là bạn cần cho chúng tôi thấy rằng bạn thực sự là ai. Khi cha chào hỏi như thế này, các ứng viên có thể nói suy nghĩ của mình một cách thoải mái và bắt đầu phỏng vấn. Ở giữa chừng, nhà phỏng vấn có thể đặt ra 2-3 câu hỏi cho các ứng viên theo hướng dẫn của bộ phận liên quan. Khi những câu hỏi đó kết thúc, cha sẽ kết thúc bằng câu nói: việc bạn thông qua hay không thông qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay không liên quan gì đến năng lực của bạn. Đây chỉ là cuộc phỏng vấn để đánh giá xem bạn và công ty chúng tôi có tương thích với nhau hay không. Bất kể kết quả của cuộc phỏng vấn này như thế nào, những người tôi gặp hôm nay đều có đủ khả năng làm việc. Ngay cả khi bạn không có mối quan hệ nào với chúng tôi, hãy cứ sống một cách kiêu hãnh dù bạn ở bất cứ đâu. Đây là phương thức phỏng vấn của cha. Cha phỏng vấn như thế này là vì ba lý do. Thứ nhất, đánh giá con người đơn giản là con người. Khả năng mà ta nhìn thấy được ở một người chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tương đương khoảng 1%. 99% còn lại chìm bên dưới mới là điều quan trọng. Nhưng ta thường không thể nhìn thấy 99% phần chìm trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, những gì ta cố gắng che giấu cũng sẽ bị lộ ra, bởi vì khả năng đánh giá người khác của con người đã xuất hiện từ 5.000 năm trước. Chúng được in sâu trong gen của chúng ta qua hàng triệu năm. Tổ tiên chúng ta cũng đã sử dụng khả năng đánh giá con người này trong việc xem xét đối phương là người tốt hay người xấu để có thể tồn tại và duy trì nòi giống. Vì vậy, chúng ta có thể đánh giá chính xác hơn về tính cách của một người hơn là khả năng của người ấy. Thứ hai, các quy tắc của trò chơi sống còn tại nơi làm việc đã thay đổi. Giờ đây, nơi làm việc không còn giống như một đấu trường nữa, mà giống một thung lũng thác ghềnh. Công việc cũng giống như việc chèo thuyền vượt thác. Tất cả những gì chúng ta cần là một người có năng lực chèo tốt làm thuyền trưởng. Trong thung lũng thác ghềnh, vai trò và khả năng của người cầm đầu rất quan trọng, bao gồm phán đoán hướng đi của mái chèo trong từng thời điểm và khích lệ các thành viên trong đoàn. Những công việc ở hiện tại cũng giống như việc chèo thuyền. Giờ đây mọi người đều phải hoàn thành tốt vai trò của mình và được sắp xếp ở những vị trí thích hợp. Vì vậy, mỗi cá nhân không nên được đánh giá bằng một tiêu chuẩn duy nhất. Chúng ta cần thuê một vận động viên thể thao mạo hiểm để tham gia cùng trên hành trình vượt ghềnh thác của thị trường thế kỷ 21. Ta cần có một trái tim mạnh mẽ để có thể tận hưởng và phản xạ nhanh chóng trước những nguy hiểm. Vì vậy, ta sẽ chấm điểm hào phóng cho những người dám thách thức. Đây là nguyên tắc thứ hai của cuộc phỏng vấn. Thứ ba, vì công việc là một loại cơm trộn. Cha đã phỏng vấn hơn 1.000 ứng viên trong 25 năm sự nghiệp của mình. Thành thật mà nói, nếu ta có 100 người hay có 1.000 người nộp hồ sơ đi chăng nữa, thì khả năng của họ hầu như là tương tự nhau. Như câu tục ngữ, nồi nào ấp vung nấy, để tìm và giữ chân một người phù hợp, trước tiên bản thân người lãnh đạo phải có năng lực. Dạo này cha đã nghe rất nhiều lãnh đạo ở xung quanh cha kêu ca rằng mấy đứa ấy không có phép tắc gì cả, và những đứa không có quyết tâm, không có kiến thức cơ bản. Thế nhưng trước tiên bản thân họ cũng không phải là những nhà lãnh đạo giỏi. Một nhà lãnh đạo giỏi là người có thể chọn lựa và quyết định rõ ràng xem mình nên làm cơm trộn zonzu hay cơm trộn thịt sống, là người có thể lựa chọn ra những nhân tài mà họ cần để giao phó vị trí trong công việc thích hợp và kết hợp hài hòa những con người ấy lại với nhau. Đây là ưu điểm thứ ba của cha. Cha hiểu rõ hơn ai hết rằng thành công trong công việc không liên quan nhiều đến khả năng. Ngay cả khi con không thể tìm được việc sau khi tốt nghiệp đại học và ở nhà, cha vẫn sẽ nói với con những điều này. Đây là những gì mà tên côn đồ Dong Jun đã nói với Seo Jin, một người đang tìm việc. Hãy sống một cách thật kiêu hãnh. Đó không phải là lỗi của con khi con là một người đang tìm việc. Con đã chuẩn bị suốt 2 năm mẫu giáo, 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học, tất cả là 18 năm. Nhưng tại sao bây giờ con lại ở trong góc phòng và suy sụp với danh xưng sinh viên chuẩn bị xin việc? Đó là lỗi của con hay sao? Không, đó tuyệt đối không phải là lỗi của con. Đó là lỗi của người lớn, lỗi của nền kinh tế, lỗi của đất nước. Tại sao các con lại tự thêm thắt nỗi đau cho chính mình bằng cách tự trách bản thân trong khi đã gánh chịu đủ lỗi của người lớn, của nền kinh tế, của đất nước như vậy? Cha mong con sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho dù tất cả những người khác có chỉ trích con, cha cũng sẽ đứng về phía con. Trong quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này mãi mãi vẫn vậy. Hãy sống thật đường hoàng và kiêu hãnh. Con trai à, cha yêu con. Cuộc sống ở tầng hầm, bán tầng hầm, trên mặt đất. Ngày hôm kia cha đã bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của con. Giọng nói của con nghe thật phẫn uất như muốn bùng nổ. Thưa cha, con đã xem bộ phim Ký sinh trùng. Con đã bị sốc khi xem xong bộ phim ấy. Con vừa mới đọc lại bài viết của cha. Cha ơi, con đã cảm nhận được điều đó. Con nhận ra rằng có những thứ bậc nhất định trong cuộc sống của chúng ta, và chúng được chia thành không gian ở tầng hầm, bán tầng hầm, trên mặt đất. Tiêu chuẩn để phân chia chúng chính là mức độ kinh tế, con đã nghĩ một cách mơ hồ rằng cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng con không biết rằng sự khác biệt lại rõ rệt đến vậy. Khi xem bộ phim, cuộc sống bán tầng hầm đã được khắc họa và con đã nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của gia đình mình ở đó. Con sợ cuộc sống ở những ngôi nhà bán tầng hầm như thế. Con sợ những bậc thang giàu có sẽ bị cắt đứt. Con đã nói thật lâu và cha phải đợi con nói hết mới có thể trả lời. Cha đã nói rằng cha đang ở cùng một người quen và sẽ gọi lại cho con sau. Cha đã phải cúp máy trước bởi vì lúc đó cha đang ăn cơm với người quen ở nhà hàng nướng Giang Dian Trang. Trong suốt bữa ăn, cha đã nghĩ về bộ phim Ký sinh trùng và những lời nói của con lúc đó. Không gian của một ngôi nhà trong phim là bán tầng hầm. Đó là một thế giới nằm một nửa dưới tầng hầm và một nửa trên mặt đất. Tuy nhiên phần nhiều là thuộc về không gian trong lòng đất. Tiêu chuẩn để phân biệt trên và dưới là mặt đất. Nửa bán tầng hầm là một nửa của không gian vật lý. Nhưng hơn 90% không gian bán tầng hầm được định nghĩa dựa trên khái niệm không gian tư bản. Những người của thế giới bán tầng hầm sử dụng cả hai thế giới, cũng vì thế mà họ có mùi của cả hai bên. Bởi lẽ trên mặt đất và dưới mặt đất có mùi khác nhau. Mùi đó là mùi của cơ thể, mùi của sự sống. Con người trần thế bị xúc phạm bởi mùi nghèo đói ở trong những căn nhà bán tầng hầm. Những người ở bán tầng hầm cảm thấy khó chịu với mùi tham vọng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, dầu từ chỗ ngồi bên cạnh rơi xuống bếp. Lửa bốc lên và khói cay sọc vào chỗ cha đang ngồi ăn cùng bạn. Cha đã ngồi ăn món bánh tráng nướng sốt cay, vừa ăn vừa chảy nước mắt vì khói. Món lòng nướng giờ đây có vị như những căn nhà bán tầng hầm. Đó là lý do tại sao cha lại thích ăn lòng nướng, chính vì cái mùi vị nghèo khó này. Cha tự hỏi rằng, con đã xem được những gì từ bộ phim? Con có nhìn thấy hình ảnh của cha trong nhân vật Kitek sống trong ngôi nhà bán tầng hầm do Kang Ho Song thủ vai hay không? Điều thứ hai là tuy con không nhớ một cách chi tiết, nhưng chắc hẳn con sẽ mơ hồ nhớ được những ngày mà gia đình ta sống trong căn nhà bán tầng hầm. Cha nghĩ rằng khi xem phim, những ký ức về căn nhà bán tầng hầm ấy đã được hồi sinh. Vào tháng 10 năm 1997, cha và mẹ bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng son chỉ với 30 triệu won. Và chúng ta đã thuê một căn nhà ở tầng hầm của Keo Tét Trong. Kể từ đó, trong 4 năm, chúng ta đi đi về về giữa Keo Tét Trong, Seoul và không gian bán tầng hầm của một ngôi nhà nhiều gia đình ở Gurisi, tỉnh Gyeonggi-do. Lần cuối cùng chúng ta phải thuê nhà bán tầng hầm là vào mùa đông năm 2001. Năm 2001, khi con 4 tuổi, con chỉ sống ở đó trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Nhưng cha đã sống trong căn nhà bán tầng hầm từ khi còn nhỏ và thậm chí là sau khi kết hôn. Cha đã sống ở nơi ấy hơn 20 năm cuộc đời. Vì vậy cha hiểu rõ cuộc sống trong một căn nhà bán tầng hầm diễn ra như thế nào. Cha sẽ cho con biết cha đã học được những gì khi ở trong ngôi nhà ấy. Con đã bị sốc khi xem phim, nhưng nếu như con có thể biết được lý do, thì con sẽ tìm ra lối thoát cho bản thân. Con phải nhận ra ba nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản trong bộ phim Ký sinh trùng. Đừng chỉ tận hưởng bộ phim như một cách giải trí, mà hãy đảm bảo rằng con đang áp dụng các nguyên tắc của kinh tế học vào bộ phim. Điều này sẽ giúp con nghiên cứu kinh tế. Đầu tiên là nguyên tắc mong muốn trong chủ nghĩa tư bản. Con phải biết nguyên tắc của những ham muốn trôi nổi trong tâm trí mình. Nhu cầu là sản phẩm của sự thiếu thốn. Nói cách khác, tất cả nhu cầu của con người đều phản ánh sự thiếu hụt của người đó. Lời giải thích tốt nhất cho điều này là lý thuyết về nhu cầu của Maslow. Đầu tiên là nền tảng, là nhu cầu sinh lý và an toàn. Nền tảng nhất định phải được lấp đầy thì mới có thể đạt được nhu cầu tình yêu và sở hữu. Sau đó phải lấp đầy nhu cầu của giai đoạn này thì mới có thể lấp được nhu cầu tôn trọng và sự hiện thực hóa bản thân. Trong phim, tầng hầm nơi Gunsi sống là không gian dành cho nhu cầu sinh lý và an toàn. Bán tầng hầm nơi Kitek sống là không gian dành cho nhu cầu tình yêu và sở hữu. Và ngôi nhà hai tầng trên mặt đất là không gian để tôn trọng và tự hiện thực hóa bản thân. Tầng lớp càng thấp thì những nhu cầu không lành mạnh càng chi phối cuộc sống của chúng ta. Phải thoát khỏi nhu cầu của tầng hầm thì mới đáp ứng được nhu cầu trên mặt đất. Những nhu cầu ngầm đều nằm trên nền tảng cơ bản của nền kinh tế. Nói cách khác, trong xã hội tư bản, tiền đóng vai trò giải quyết những nhu cầu ngầm, Nhu cầu trên mặt đất không thể lấp đầy chỉ bằng tiền, nhưng những nhu cầu ở bán tầng hầm có thể dùng tiền lấp đầy một cách hoàn hảo. Đây là nguyên tắc của nhu cầu chủ nghĩa tư bản. Thứ hai là nguyên tắc tiền tệ trong chủ nghĩa tư bản. Con cần biết nguyên tắc coi tiền như vật chất. Theo nguyên lý tiền tệ, đời sống kinh tế được chia thành đời sống xói mòn và đời sống tăng trưởng. Nguyên lý tiền bạc tác động giữa sự xói mòn và sự tăng trưởng. Đường cơ sở để ngăn cách hai điều đó chính là mặt đất. Trên mặt đất là không gian tăng trưởng tiền bạc, và dưới mặt đất là không gian ăn mòn tiền bạc. Trên mặt đất có một vòng tuần hoàn giúp con người dùng tiền để kiếm được thêm tiền. Ở bán tầng hầm xảy ra một vòng luẩn quẩn của sự xói mòn tiền bạc. Mọi người trên mặt đất đang sống cuộc sống trên nền tảng kinh tế mà họ có thể kiếm được tiền. Ngược lại, những người bán tầng hầm sống trên nền tảng kinh tế mà họ chỉ có thể tiêu thụ tiền. Điểm mù của chủ nghĩa tư bản nằm ở việc đây là địa ngục của những người đầu tư riêng lẻ. Chỉ khi hiểu được điều này, con mới có thể thoát ra khỏi địa ngục đó. Đây là một nguyên tắc kinh tế. Thứ ba là nguyên tắc thói quen của chủ nghĩa tư bản. Trải nghiệm khi còn nhỏ sẽ dần dần lớn lên trong lòng chúng ta theo thời gian. Ngay cả khi ban đầu ta có không thích nó đi chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành một thói quen theo thời gian. Một ví dụ điển hình là thuốc lá. Những đứa trẻ nhìn thấy bố hút thuốc có khả năng cao sẽ hút thuốc khi lớn lên. Cha từng hút một gói thuốc mỗi ngày cho đến năm 2004. Khi còn nhỏ, cha ghét nhất việc ông nội con hút thuốc, nhưng chính cha lại hút thuốc khi lớn lên. Anh trai của cha, người không nhìn thấy những cảnh ông nội hút thuốc, đã không động tới thuốc lá. Những trải nghiệm thời thơ ấu có ảnh hưởng rất lớn đến những phần còn lại trong cuộc đời của mỗi con người. Những trải nghiệm này sẽ trở thành thói quen và chi phối cuộc sống của một người. Để vượt qua đói nghèo không chỉ dựa vào sự thừa kế vật chất, đó còn là sự thừa kế của thói quen. Cha rất ghét việc truyền lại thói quen sống ở ngôi nhà bán tầng hầm cho các con. Đây là lý do tại sao cha đã hoàn toàn ngừng uống rượu và hút thuốc sau khi bước sang tuổi 50. Ít nhất cha đã cố gắng sống một cuộc sống mà cha đã lên kế hoạch. 25 năm qua, cha đã phải vật lộn để ngăn mùi ẩm mốc của căn nhà bán tầng hầm ám vào cơ thể gia đình mình. Cha muốn con biết những điều đó. Con trai à, con phải nhớ nằm lòng ba nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản. Đây là hy vọng của cha, nguyên tắc nhu cầu chủ nghĩa tư bản, nguyên tắc tiền bạc trong chủ nghĩa tư bản, nguyên tắc thói quen trong chủ nghĩa tư bản. Cha muốn trích lời nhân vật Kiwu đã nói với người cha vẫn đang mắc kẹt và trốn vào tầng hầm của mình để kết thúc bài viết ngày hôm nay. Bố có thể ở nguyên trong tầng hầm của ngôi nhà đó, con sẽ mua được ngôi nhà này. Lúc đó bố chỉ cần đi từ tầng hầm lên cầu thang là được. Hãy tuân thủ nguyên lý của tiền. Thứ gọi là nguyên lý ấy cần được tuân theo một cách nhẹ nhàng nhưng triệt để. Tiền bạc và nhà cửa cũng có những nguyên lý của chúng. Nguyên lý của tiền là từ chi phí biến thành tiết kiệm và từ tiết kiệm biến thành tài sản an toàn. Nguyên lý của một ngôi nhà là từ thuê nhà hàng tháng đến thuê nhà theo năm và sau đó là sở hữu một ngôi nhà riêng. Nếu so sánh từ nhỏ đến lớn, từ hẹp đến rộng, từ bất tiện đến thoải mái, từ giản dị đến hoa lệ, thì thế giới này là nơi tuân thủ theo những nguyên lý một cách vô cùng chặt chẽ. Ngược lại, nếu ta đi ngược với các nguyên lý thì sự đau khổ cùng thụt lùi sẽ kéo đến. Cũng có thể nói đó là những gì ta phải chịu để đền tội cho việc đã phá bỏ những nguyên lý. Nếu như đảo ngược được các nguyên lý của tiền thì tiền tiết kiệm sẽ biến thành chi phí, và nghèo đói chính là những gì chúng ta phải gánh chịu. Sau đó chúng ta sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Nhà cửa cũng tuân theo nguyên lý như vậy. Sự đảo ngược của nguyên lý nhà cửa từ nhà sở hữu sang nhà thuê sẽ gây cho ta nỗi đau thậm chí còn lớn hơn. Bởi vì so với tiền thì ngôi nhà là tài sản có giá trị rất lớn. Dạo này việc chuyển đổi hình thức thuê nhà theo năm thành thuê nhà theo tháng là sự biến đổi lớn nhất. Đối với tình hình hiện tại, một quy luật đau đớn đã phát sinh. Nỗi đau có sức nặng thậm chí còn lớn hơn đối với tâm trí khi nó là một lựa chọn không tự nguyện. Đối với người dân bây giờ, sự đảo ngược của nguyên lý nhà ở không phải là điều tự nguyện mà là điều ép buộc mới phát sinh. Vì vậy, những người dân thường cảm thấy đau khổ, phẫn nộ và căm ghét. Sự phẫn nộ chỉ là thái độ đối với một tình huống, nhưng căm ghét là thái độ đối với một đối tượng cụ thể. Giận dữ có thể không phải là cảm xúc nguy hiểm, nhưng căm ghét là cảm xúc đáng báo động. Đó là lý do tại sao sự căm ghét còn đáng sợ hơn sự tức giận. Con trai à, con đừng rơi vào cạm bẫy của sự thù hận đáng sợ này. Thay vì ôm hận, sau khi bị hại, con nên nhận biết trước trật tự nguyên lý của nhà ở và chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Con phải chuẩn bị trước để không xảy ra tình trạng nguyên lý của nhà ở bị đảo lộn. Mẹ con đã chuẩn bị như thể là bà ấy dự đoán trước được sự đảo ngược nguyên lý nhà ở như thế này. Đầu tháng 6 năm 2020, mẹ con đã mua thêm một ngôi nhà. Để mua căn hộ không cần vay ngân hàng, nhà ta đã chuyển đến ở trong một căn nhà thuê theo năm với mức giá thuê thấp. Sự chênh lệch giữa tiền thuê nhà và tiền thuê chung cư là 150 triệu won. Mẹ con nói rằng bà ấy không muốn tiền lãi ngân hàng biến mất vào khoản phí nhà ở. Vì vậy bà ấy đã nhận ra sự bất tiện ngay lập tức và mua một căn hộ mà không cần phải ngân hàng. Vậy nên tất cả những ngôi nhà mà chúng ta sở hữu đều được mua bằng tiền của gia đình ta, ngoại trừ những căn nhà thuê theo năm. Nhà ta không tốn dù chỉ một xu cho thứ gọi là chi phí nhà ở. Lý do chúng ta phải trả những quả bom thuế, chẳng hạn như thuế bất động sản toàn diện, là vì chúng ta không phải trả một xu lãi suất nào. Đây chính là nguyên lý của nhà ở. Chúng ta phải tuân theo nó giống như mẹ con vậy. Đây là bài học đầu tiên con phải nhận ra khi nhìn vào tình hình tiền thuê nhà theo tháng và thuê nhà theo năm dạo gần đây. Thông thường, những khoản tiền lớn sẽ di chuyển trong một ngôi nhà bao gồm: thứ nhất là nhà, thứ hai là chi phí học hành, thứ ba là xe hơi. Đầu tiên là phí nhà ở đã được đề cập trước đó. Thứ hai là chi phí học hành, khoản chi phí tuyệt đối không thể đụng tới. Và bây giờ cha sẽ chỉ nói về chi phí cuối cùng, chi phí xe hơi. Khi ta mua xe cần phải thật thận trọng. Trước khi mua xe, hãy nói về chi phí duy nhất có 102 ở nước ta. Đây dường như là chi phí chỉ tồn tại ở Hàn Quốc. Cha chưa thấy nó ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới mà cha từng đặt chân tới. Đó là chi phí duy trì chất lượng. Cha đã thất bại trong việc giải thích chi phí duy trì chất lượng với những người bạn Úc mà cha quen. Cũng có thể là do cha thiếu kỹ năng trò chuyện và giải thích. Thế nhưng chẳng ai có thể hiểu được khoản phí này có giá trị gì ngoài cái vẻ bề ngoài của nó. Chi phí duy trì chất lượng là cái quái gì? Cuối cùng cha đã giải thích nó như một loại giảm giá theo nghi thức Hàn Quốc. Thỉnh thoảng cha đi chơi góp với vài người quen, những người mà cha không thể từ chối được. Mỗi lần như vậy cha đều có thể cảm nhận được ánh mắt và suy nghĩ của họ mỗi khi họ nhìn thấy chiếc xe của cha. Đây là biểu cảm mà cha không thể nhìn thấy khi ở sân góp. Họ đều ngầm đánh giá cha qua chiếc xe mà cha đi. Tuy nhiên cha không muốn chi một xu nào cho việc duy trì chất lượng xe chỉ để thay đổi nét mặt của họ. Cha vẫn lái chiếc Sportster 2004 chẳng sang trọng chút nào. Chiếc xe ấy cha đã đi được 17 năm nay. Quãng đường mà nó chạy được là 257.648 km. Ngày nay do vấn đề về môi trường, các xe chạy dầu diesel cũ hơn phải được trang bị thiết bị giảm khói. Người ta nói rằng thành phố Seoul sẽ trợ cấp chi phí lắp đặt. Vì vậy tuần sau cha sẽ lắp thiết bị giảm khói và dự định vẫn sẽ đi chiếc xe này trong 3 năm nữa. Khi đó chiếc xe này sẽ tròn 20 năm tuổi. Thêm nữa, dạo này trừ những dịp quan trọng thì cha mới lái xe, còn không thì cha sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Không cần phải cố gắng duy trì phẩm giá của bản thân bằng một chiếc xe hơi. Nhân phẩm của một người không nằm ở sự hữu hình của chiếc ô tô, mà nằm ở những thứ vô hình như tấm lòng trong tim và tiền trong túi. Không cần phải bỏ ra những chi phí không cần thiết cho chất lượng mà ta thấy được. Cha không bảo con đừng mua ô tô, ý cha là hãy mua theo tiêu chuẩn tiêu dùng hợp lý, chứ không phải mua để duy trì phẩm cách của con. Và khi mua ô tô, ta không chỉ tính toán chi phí mua, mà còn sẽ tính toán cả chi phí duy trì sau khi mua. Nhìn chung chi phí mua xe ở cơ sở bảo dưỡng chất lượng tuy cao, nhưng chi phí bảo dưỡng không hề đắt một chút nào. Ô tô là loại phương tiện, có chi phí bảo dưỡng nhiều hơn chi phí mua. Chi phí mua ô tô là số tiền nhìn thấy được, tốn cả một cục tiền trong một lúc. Tuy nhiên chi phí bảo dưỡng là khoản tiền được chia nhỏ thành từng mảnh. Nếu nghĩ đơn giản thì có vẻ tốn từng khoản tiền nhỏ, nhưng nếu tích lũy lại thì chi phí này sẽ lớn hơn những gì ta nghĩ. Nếu chi phí mua xe ban đầu là 50 triệu won, chi phí duy trì khi đi xe 10 năm sẽ rơi vào khoảng 100 triệu won, gấp đôi chi phí mua xe. Đó là những gì các chuyên gia đã nói. Cái mà ta có thể nhìn thấy ngay là chi phí mua xe ô tô, nhưng chi phí duy trì không được nhìn thấy. Vậy nên con đừng bao giờ mua xe vì mục đích duy trì phẩm giá, mà hãy mua xe trên cơ sở tiêu dùng hợp lý. Đây là nguyên lý của xe ô tô và cũng là bài học thứ hai được rút ra từ tình hình xóa bỏ hình thức thuê nhà theo năm hiện nay. Chúng ta phải tuân theo nguyên lý tiền bạc, nguyên lý nhà cửa, nguyên lý xe cộ, tuyệt đối không được làm trái lại các nguyên lý ấy. Sự chống đối luôn đi kèm với một cái giá phải trả. Lấy ví dụ một nhân viên văn phòng, giả sử thu nhập cố định của anh ta là tiền lương bị cắt do nghỉ hưu đột ngột. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân viên đó ngay lập tức sẽ rơi xuống vực sâu. Sở dĩ cha có thể mạnh dạn bỏ nghề là vì cha đã đi đúng hướng của nền tảng kinh tế. Những người đàng hoàng nhất là những người không có gì để mất trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cha quyết định rằng ngay cả khi cha nghỉ việc và không có thu nhập cố định, thì điều đó cũng không tác động quá mức đến cuộc sống của cha. Bởi lẽ cha không có khoản tiền lớn cần chi ngoài các khoản chi cho con cái. Thu nhập thường là lĩnh vực mà các cá nhân không thể kiểm soát, nhưng tiêu dùng lại là lĩnh vực nằm trong quyền kiểm soát của cá nhân. Thu nhập là biến số phụ thuộc, nhưng tiêu dùng là biến số độc lập. Vậy nên ta phải kiểm soát tiêu dùng và đặt cuộc sống của bản thân lên trên lợi ích kinh tế. Đây là bài học mà cha muốn đưa ra ngày hôm nay. Con nhất định phải ghi nhớ chúng. Cuối cùng, cha sẽ kết thúc bằng một đoạn trong bức thư mà cha đã gửi cho những người quen của mình khi nghỉ việc ở công ty. Nó chứa đựng những suy nghĩ mà con nên có khi chia tay với cuộc sống trong trên. Cuộc chia tay nào cũng không được tao nhã và những sự lựa chọn thường đưa ra trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên khi đã hối hận và tiếc nuối thì ta phải đưa ra những quyết định táo bạo. Cha tin rằng con cũng sẽ trở thành một người giống như cha. Việc nghỉ hưu của tôi giống như một cặp vợ chồng trung niên sắp ly hôn. Một cặp vợ chồng trung niên đã từng kết hôn vì nghĩ rằng họ sẽ chết nếu không được ở bên nhau. Tuy nhiên sau khi chung sống 20 năm, họ bắt đầu trở nên chán ghét nhau. Sau đó tại một thời điểm nào đó, họ bắt đầu ghét việc hít thở chung bầu không khí trong một không gian. Không được nữa rồi, khi trái tim vẫn còn một chút hơi ấm, tôi quyết định sẽ nghe theo lời nói của trái tim rằng hãy ly hôn một cách đẹp đẽ. Việc nghỉ hưu của tôi giống như một cặp vợ chồng trung niên ly hôn. Vì vậy tôi đã nộp đơn từ chức. Ngày hôm nay tôi sẽ chia tay với công ty. Cha đã chia tay công ty mà mình gắn bó suốt 25 năm và bước vào cuộc sống mới. Đó là sự lựa chọn mà chỉ những người tuân theo các nguyên tắc thuần túy mới có thể thực hiện được. Cha không hối hận về sự lựa chọn này. Vậy nên con cũng vậy. Con cần chuẩn bị trước nền tảng cho cuộc sống, nơi con có thể đưa ra quyết định mà không phải hối hận. Đây là bài học cha muốn dạy con khi nhìn vào tình hình thuê nhà theo năm và thuê nhà theo tháng hiện nay. Con trai à, cha yêu con. Hôn nhân là bản hợp đồng kinh tế. Con à, nếu như cha có thể tóm tắt câu chuyện mà cha định kể ngày hôm nay chỉ trong một câu, thì nó sẽ là: hãy thu thập tiền hạt giống thông qua tiêu thụ giá trị, sau đó đầu tư số tiền hạt giống đó vào tài sản an toàn và tạo ra cơ cấu lợi nhuận của bản thân trên nền tảng thu nhập vốn. Hôm nay cha muốn nói về hôn nhân. Đầu tiên cha muốn nói với con một điều rằng, hôn nhân trước tiên là bản hợp đồng kinh tế, sau đó mới trở thành một cam kết của tình yêu. Con có thể nói rằng cha là một kẻ thô tục khi định nghĩa hôn nhân, kết quả của tình yêu là bản hợp đồng kinh tế. Nhưng cha chắc chắn điều đó là đúng và cũng không muốn thay đổi suy nghĩ này. 90% đề trong cuộc đời chúng ta liên quan đến tài chính và cuộc sống là một công trình có trụ cột tinh thần được xây dựng trên nền tảng vật chất là tiền bạc. Chỉ khi nền tảng vật chất ấy vững chắc thì tinh thần mới có thể trụ vững. Đó là lý do tại sao cha nói rằng trước khi xem hôn nhân như một cam kết của tình yêu thì phải nhìn nhận nó giống như một bản hợp đồng kinh tế. Có lẽ con sẽ muốn hỏi cha rằng, cha đang bảo con phải kết hôn với một người giàu có đúng không ạ? Không, điều cha muốn nói không phải là như vậy. Cha không bảo con phải kết hôn với một người phụ nữ giàu có. Cha muốn con kết hôn với một người có tư duy nhạy bén về kinh tế. Ở cái thời này, nhiều tiền hay ít tiền thì có quan trọng gì chứ? Tư duy kinh tế là thứ quan trọng hơn điều đó gấp 100 hay 1.000 lần. Bài viết ngày hôm nay sẽ cho con biết cách tìm một người bạn đời có tư duy kinh tế. Hình ảnh của người ấy sẽ như sau. Thứ Thứ nhất đó là người có phúc, thứ hai một người có trí tuệ, thứ ba là người có vị giác. Trước hết, con phải gặp một người phụ nữ có phúc khí, kiểu người giống như một người phụ nữ giàu có nhờ kinh doanh bất động sản. Một trong những nhân vật bị bóp méo nhất trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc là những người phụ nữ giàu có nhờ bất động sản. Họ thường bị xem là kẻ đầu cơ, nhưng sự thật là những người này là chuyên gia kinh tế hàng đầu trong thời đại phát triển. Thật đáng buồn khi họ bị người ta gièm pha là những kẻ tham lam và bạc bẽo. Báo chí và truyền thông đã đi đầu trong việc truyền tải những thông tin tiêu cực như vậy. Ở thời đại hiện tại, chúng ta cần đánh giá lại những người phụ nữ làm giàu bằng bất động sản. Họ đã dự đoán chính xác dòng chảy kinh tế của Hàn Quốc. Họ đã dự đoán chính xác phương hướng phát triển đất đai và nhà ở hơn bất kỳ nhà kinh tế học nào. Nếu gọi tên phương hướng phát triển đất đai và nhà ở của Hàn Quốc theo các nhà kinh tế học, thì khu vực phát triển ven những dòng sông sẽ được gọi là Riverside Palace và ven những con đường lớn là Roadside Palace. Thế nhưng trước khi các nhà kinh tế học cho ra đời các khái niệm bằng thứ ngôn ngữ ngoại lai như vậy, những người phụ nữ này đã mua đất và xây nhà dọc các dòng sông hay những con đường. Những người này chính là chuyên gia kinh tế bẩm sinh. Con trai à, con hãy lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ. Nếu con chỉ để tâm đến vẻ bề ngoài mà yêu một người không có tư duy kinh tế, thì con sẽ phải gặp rắc rối lớn. Những người không có tư duy kinh tế sẽ phá hủy sự nghiệp kinh tế của con. Họ có thể trở thành gánh nặng đè lên vai con suốt đời. Quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, xe hơi hàng hiệu, tất cả những điều này sẽ phá hủy gia đình con. Vậy nên con trai à, hãy kết hôn với một người phụ nữ có thể làm giàu từ bất động sản. Thứ hai, hãy gặp gỡ một người có trí tuệ như những pháp sư Ấn Độ. Trong hầu hết các tôn giáo, thần linh đều mang hình dạng của một người đàn ông. Vì vậy, có rất nhiều tôn giáo có tín ngưỡng thờ nữ. Nhưng cũng có nhiều trường hợp biểu tượng của thần mang tính nữ, chẳng hạn như Ấn Độ. Mẹ trái đất, hơi thở của bà mang lại sự sống cho mọi vật trên thế giới. Người Ấn Độ đã cầu nguyện với các vị thần khác nhau bằng cách gọi họ là mẹ. Người khôn ngoan nhất và thiêng liêng nhất đối với họ là mẹ. Giống như mẹ con, phụ nữ thực sự là những sinh vật thông thái trên trái đất này. Vì vậy người ta cho rằng các pháp sư Ấn Độ chính là những người phụ nữ khôn ngoan nhất trong bộ tộc của họ. Ngoài các bộ tộc da đỏ, từ xa xưa, đàn ông chỉ là nhân vật phụ trong cuộc sống nói chung, đảm nhận việc săn bắn. Và như một lẽ đương nhiên, vị trí pháp sư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao cho người phụ nữ khôn ngoan nhất trong bộ tộc. Các pháp sư quyết định những vấn đề quan trọng khác ngoài săn bắn và chiến đấu trong bộ tộc. Tuy có tù trưởng, nhưng pháp sư mới là biểu tượng của bộ tộc. Những ý kiến của pháp sư được tôn trọng hơn tất thảy. Trong xã hội thế kỷ 21, việc giải quyết các vấn đề hàng ngày quan trọng hơn cả hoạt động săn bắn và chiến đấu. Cuộc sống của thế kỷ 21 cần nhiều hơn nữa sự thông thái của các pháp sư. Con nên kết hôn với một người phụ nữ khôn ngoan như pháp sư Ấn Độ. Đàn ông có gen được tối ưu hóa chỉ để săn bắn trong một thời gian dài. Vì vậy họ rất khó có được sự thông thái của một pháp sư. Hãy kết hôn với người phụ nữ khôn ngoan và biến cô ấy trở thành đồng minh mạnh mẽ luôn sát cánh cùng con. Thứ ba, hãy gặp những người có khẩu vị như Lee Yong-ja. Những người biết nếm mùi vị của thức ăn cũng là người biết nếm mùi vị của cuộc sống. Đối với một người, không có gì quan trọng hơn cơm gạo. Đời vui khi miệng vui, một người không biết mùi vị của thức ăn sẽ không bao giờ làm ra được món ăn ngon. Một người có thể thưởng thức hương vị sâu sắc của thức ăn như Lee Yong-ja sẽ có khả năng thỏa mãn khẩu vị của ta. Ta phải biết hương vị của món ăn thì mới có thể nấu được món ngon và khiến cho bạn đời vui vẻ. Cảm giác về hương vị của Lee Yong-ja và cảm giác về hương vị thú vị của cuộc sống sẽ làm cho cuộc sống của ta trở nên vui vẻ. Con trai à, con cần gặp một người như Lee Yong-ja. Chỉ có như vậy thì cuộc sống của con mới ngập tràn hạnh phúc. Khi con gặp một người vô cảm với cuộc sống thì chứng mất ngủ, rắc rối và bất hạnh sẽ nảy mầm trong cuộc sống của con. Kết luận lại, cha mong con có thể kết hôn với một người có tư duy kinh tế, có thể làm giàu từ bất động sản, một người thông thái như pháp sư Ấn Độ và có vị giác tinh tế như Lee Yong-ja. Những điều cần ưu tiên trong việc chọn bạn đời là ý thức xã hội, văn hóa và kinh tế, Sau khi vượt qua những tiêu chí đó, việc cần làm tiếp theo là kiểm tra các điều kiện sinh học của họ. Đừng cố đánh giá điều kiện sinh học trước, con sẽ không thể tìm ra người bạn đời phù hợp với mình với cách chọn như vậy. Nếu con chọn bạn đời theo cách mà cha đã nói, con sẽ khám phá ra tất cả những vẻ đẹp của họ, những vẻ đẹp mà con không thể thấy nếu chỉ xem xét trên mặt sinh học. Cha cho rằng vẻ đẹp đó mới chính là vẻ đẹp đích thực. Cha thật may mắn khi đã chọn được mẹ con mà không xem xét gì cả. Cha chọn mẹ con chỉ vì cha yêu vẻ đẹp của bà ấy, cũng như tình cảm cha dành cho bà ấy. Thế nhưng thật may mắn cho cha rằng mẹ con là một người phụ nữ có thể làm giàu bằng bất động sản, phong thái như một pháp sư Ấn Độ và có vị giác tinh tế như Lee Song Sa. Nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng con cũng sẽ có vận may tương tự. Vậy nên kết hôn thực sự là một bản hợp đồng kinh tế lớn trong cuộc đời của con. Cha thật lòng mong con sẽ gặp được một người tốt. Cha sẽ kết thúc bài viết ngày hôm nay bằng lời cầu nguyện của tộc Celtic Ấn Độ. Tôi cầu nguyện với đất mẹ rằng bạn sẽ luôn có việc làm trong tay, sẽ luôn có một hoặc hai đồng xu trong ví và sẽ luôn có một con đường ở dưới chân bạn. Con trai à, cha yêu con. Con gái à, hãy kết hôn với một người như thế này. Tư cách của một người xuất phát từ cơm, một người phải biết kiếm cơm, ăn cơm, nhận được sức mạnh từ cơm thì mới là một người có đủ tư cách. Nhưng trong thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, rất khó để có một người có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện ấy. Tiểu thuyết gia mà cha ngưỡng mộ, Kim Hun đã mở đầu bài luận cơm của anh ấy như thế này: "Ôi, thực sự chán ngấy cái việc phải kiếm ăn, chúng ta chỉ muốn ôm nhau và khóc hòa." Vậy nên chúng ta cần học về kinh tế để không rơi vào tình trạng phải sống cùng với một công việc chán ngắt và chỉ muốn ôm lấy người khác rồi hòa khóc. Sống hơn 50 năm cuộc đời, cha nhận ra rằng hầu hết những điều cha muốn làm để kiếm sống chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kinh tế học. Vậy thì cha nên làm gì chứ? Cha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học về kinh tế. Hôm nay cha sẽ nói về tư cách của một người đàn ông mà phụ nữ có thể chọn làm chồng. Tư cách ấy bao gồm việc kiếm được thu nhập tốt, ăn uống đầy đủ và có khả năng chi trả cho những nhu cầu trong cuộc sống. Khi còn trẻ, cha đã rất tức giận khi biết được người ta đánh giá một người đàn ông dựa vào đồ ăn tầm thường của họ. Cha cho rằng tư cách của một người đàn ông không phải là nền tảng vật chất tầm thường. Cha nghĩ nó phải là thứ nằm trên nền tảng tinh thần cao quý. Nhưng bây giờ thì cha có thể khẳng định chắc chắn rằng cơm là thứ có thể phản ánh rõ tư cách của đàn ông. Ngày nay, trong xã hội chủ nghĩa tư bản tài chính, không dễ để trở thành một người có thể kiếm ăn giỏi, ăn uống giỏi và chi trả được cho những chi phí ấy. Bây giờ cha sẽ nêu ra đặc điểm của một người đàn ông có đủ tư cách để con có thể lấy đó làm hình mẫu và học theo. Nếu cha có con gái, cha sẽ nói với con bé rằng hãy kết hôn với một người đàn ông có đầy đủ những tư cách như vậy. Ý cha là người phụ nữ nên gặp một người đàn ông kiếm ăn giỏi, ăn uống giỏi và chi trả tốt cho những bữa ăn. Đầu tiên là người đàn ông kiếm ăn giỏi. Trong lịch sử, việc kiếm ăn của đàn ông đã thay đổi trong 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu tiên là thời đại săn bắn 10.000 năm trước. Việc kiếm ăn của đàn ông dựa trên hoạt động săn bắn. Một người đàn ông giỏi săn bắn là người giỏi kiếm sống. Vào thời điểm đó, lòng can đảm và sức chịu đựng là thứ cần thiết để săn bắn, quan trọng hơn trình độ và chuyên môn. Giai đoạn thứ hai là thời đại của nông nghiệp và công nghiệp sau 10.000 năm. Sinh kế của đàn ông là lao động và chiến tranh. Phương tiện kiếm sống của họ là thu nhập từ lao động hoặc cướp bóc từ chiến tranh. Kỹ năng lao động và kỹ năng chiến đấu là những phẩm chất dành cho nam giới thời bấy giờ. Giai đoạn 3 là kỷ nguyên kỹ thuật số và tài chính thế kỷ 21. Trụ cột gia đình hiện tại phải là những người sở hữu kiến thức tài chính và ý thức kỹ thuật số. Thời đại mà con người giỏi săn bắn, có kỹ năng lao động hoặc kỹ năng chiến đấu đang dần biến mất. Thế giới đang thay đổi và nó sẽ trở thành một thế giới khác. Vậy nên những điều kiện về tư cách của người đàn ông cũng đột nhiên thay đổi. Người đàn ông vẫn chủ yếu kiếm ăn bằng cơ thể trong hàng triệu năm. Vậy nên gen của đàn ông đã bị ảnh hưởng bởi việc này. Đàn ông là giống loài chỉ quen với việc săn bắn, lao động và chiến tranh. Vậy nên họ có thể sẽ thấy thật hỗn loạn và ngỡ ngàng khi phải sống trong thế giới hiện đại ngày nay. thế giới này đã phát triển thành khu rừng đô thị và khu rừng kỹ thuật số, trong khi cơ thể và trí óc của đàn ông vẫn đang lang thang trên đồng cỏ cách đây cả ngàn năm. Vậy điều kiện của đàn ông trong thế giới tài chính và kỹ thuật số thế kỷ 21 là gì? Điều kiện bây giờ không còn đơn thuần là cơ thể nữa. Bây giờ là thời đại của trí não. Điều kiện của một người đàn ông thế kỷ 21 là phải có một bộ não gợi cảm. Nếu vậy thì điều kiện của một người đàn ông kiếm ăn giỏi trong xã hội thế kỷ 21 là gì? Phương pháp kiếm ăn của họ trước đây đã bị thay đổi hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng những người đàn ông vẫn nghĩ rằng họ có thể kiếm ăn thông qua cơ thể. Nếu như cha có con gái, cha sẽ nói với con gái mình rằng: "Con gái xinh đẹp của cha ơi, hãy gặp gỡ một người đàn ông có bộ não đẹp. Người đàn ông có thân hình đẹp sẽ khiến con dễ dàng bị đắm say. Nhưng người này tồn tại rất nhiều trong xã hội, bởi họ không có gì đặc biệt. Con trai, con phải trở thành một người đàn ông có bộ não đẹp. Để có thể đạt được điều đó, việc quan trọng nhất là học tập. Con phải học bằng toàn bộ tâm trí và cơ thể mình để giữ cho bộ não luôn luôn bận rộn. Có như vậy thì con mới trở thành người có lợi thế trong những cuộc cạnh tranh. Cha sẽ chọn cho con hình mẫu có thể coi biểu tượng của những người đàn ông có bộ não đẹp để con học hỏi. Đó là Selmin, giáo sư ký sinh học tại Đại học Y khoa Denkuk, và Tyler Rush, phát thanh viên người Mỹ. Lý do cha chọn hai người này là bởi họ là ví dụ tiêu biểu cho ta thấy vẻ đẹp của trí tuệ có thể làm lu mờ vẻ đẹp của thể chất. Nếu con đọc di chúc của giáo sư Selmin và Tyler Rush, con có thể biết được lý do tại sao họ là hình mẫu lý tưởng của những người đàn ông có bộ não gợi cảm. Giáo sư Selmin có thể biến tấu và đưa từ ngữ bẩn thỉu nhất lên tạp chí Y sinh. Đây hoàn toàn là nhờ sức mạnh của bộ não phi thường. Ông thú nhận rằng, nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi học và viết nhiều đến vậy, tôi sẽ không ngần ngại mà thú nhận rằng, bởi vì bản thân tôi quá xấu xí. Đây là lời tâm sự của giáo sư Selmin, một người mắt nhỏ, thấp bé. Những người xung quanh nói rằng, ông quá xấu xí, vậy nên ông đã chăm chỉ học tập. Ông đã vượt qua nỗi buồn và học tập một cách quyết liệt. Cuối cùng, ông đã trở thành một người có bộ não tuyệt đẹp. Con trai, con không giống cha, con giống mẹ, con có dáng người cao ráo, nhưng cũng có lúc con chểnh mảng việc học hành, việc làm đẹp cho não bộ. Nếu con có thể tạo ra vẻ đẹp cho não bộ, thì con sẽ sở hữu được vẻ đẹp riêng. Thứ hai là người giỏi ăn uống. Chẳng ai là người giỏi ăn cơm cả, nhưng chúng ta vẫn có thể ăn uống đầy đủ. Đây là đặc quyền của những người đã sử dụng hết năng lượng cơ thể để làm việc trong một ngày dài mệt nhọc. Người dốc hết sức trong ngày để làm việc sẽ là một người giỏi ăn cơm, cũng là người sẽ ăn nên làm ra. Cơm phải được ăn hết thì mới có thể được lấp đầy trở lại. Nếu có thể sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng của cuộc đời, ta sẽ trở thành một người giỏi ăn cơm. Steve Jobs nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi bản thân một câu hỏi như sau: nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi có muốn làm những gì mà tôi làm ngày hôm nay không? Những người sống khốc liệt như thế này chính là người đàn ông nhiều khả năng ăn nên làm ra. Thứ ba là người có thể chi trả cho bữa ăn. Đây là kiểu người biết quan tâm đến người khác và thoát khỏi cái mắt ích kỷ vì biết nghĩ cho bản thân. Cái giá chi trả cho mỗi bữa cơm cũng được coi là chi phí để duy trì phẩm giá của mỗi người. Giá của cơm có thể là thời gian, tiền bạc và tấm lòng. Khi trả tiền cho mỗi bữa ăn cũng phải tuân theo nguyên tắc. Ta cần có kỹ năng thanh toán đồ ăn. Nếu ta chỉ cố gắng trả tiền cho thức ăn mà không có bất kỳ nỗ lực nào, thì cơ thể, tâm trí và thời gian của ta sẽ sụp đổ. Một khi ta sụp đổ thì tất cả mọi thứ cũng sẽ sụp đổ theo. Vậy nên chúng ta cần biết điều chỉnh một cách khôn ngoan. Ta phải trả tiền cho các bữa ăn của mình một cách hiệu quả trong cơ thể, trí óc và thời gian của bản thân. Phải như vậy thì việc chi trả này mới có thể diễn ra trong một thời gian dài. Ta sẽ cảm thấy xót xa khi trước nay bản thân vẫn đều đặn mua gạo, nhưng lại có một lần không thể mua được. Điều quan trọng là phải tạo ra nhịp điệu riêng và tồn tại lâu dài với nhịp điệu đó. Người tồn tại lâu dài mới là người tuyệt vời. Con phải trở thành một người có tính cách ngược lại hẳn với vẻ bề ngoài này. Con à, cha hy vọng con sẽ trở thành một người kiếm được cơm ngon, ăn uống đầy đủ và trả được tiền cơm. Cha viết bài này với mong muốn con có thể hiểu được hình tượng một người đàn ông hội tụ đủ ba yếu tố ấy. Tuy cha đã sống chăm chỉ, nhưng vẫn không đủ để trở thành biểu tượng cho con noi theo. Cha muốn đưa cho con những ngôi sao sáng hơn, để làm kim chỉ nam cho con trong bóng tối của tuyệt vọng. Giống như sao Bắc Cực lơ lửng trên bầu trời đêm, cha mong con sẽ trở thành ánh sáng ở nơi nào đó, và sau đó trở thành người dẫn đường. Để gặp được người có phúc, có trí, có hiếu, thì trước hết con phải là người có thu nhập tốt, ăn nên làm ra và chi trả được mọi chi phí sinh hoạt trong cuộc sống. Con trai à, con có thể không biết, nhưng vào đầu những năm 1990, có một bài hát tên là Hope của ca sĩ Byung Jin Seop với ca từ rất hay mà cha vô cùng yêu thích. Một cô gái mặc quần jean rất đẹp, một cô gái dù có ăn no nhưng cũng không lộ bụng mỡ. Tôi thích một cô gái như vậy. Ca sĩ Byung Jin Seop đã hát như vậy, và khi nghệ sĩ No Jang Sim trả lời phỏng vấn, anh đã nói rằng anh sẽ trở thành người đàn ông tốt để có thể sánh đôi với cô gái ấy. Con trai, giống như lời bài hát này, cha hy vọng con sẽ trở thành một người kiếm cơm giỏi, ăn uống đầy đủ và có thể chi trả cho mọi bữa ăn, trở thành người phù hợp với những người phụ nữ có phúc, khôn ngoan và biết hương vị của cuộc sống. Cha mong con sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đây là hy vọng tha thiết của người cha này. Con trai à, cha yêu con. Gia tộc giàu có. Ngày hôm qua con đã bất ngờ hỏi cha một câu hỏi: tại sao gia đình mình không thể trở thành một gia đình giàu có ạ? Khi nhận được câu hỏi của con, chính bản thân cha cũng không thể tìm ra câu trả lời. Cha đã tự hỏi rằng liệu vận mệnh của gia đình ta được quyết định bởi điều gì? Hôm nay khi cha đọc một bài báo trên Songhaegbo đưa tin về cái chết của chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, những thứ tạo nên nền tảng của Samsung đã được nhắc lại. Đó chính là camera, đồng hồ và thiết bị âm thanh. Khi đọc được bài báo ấy, cha đã quyết tâm sẽ viết lại lịch sử của gia đình mình. Nếu cha muốn các con tìm hiểu về kinh tế, thì trước tiên cũng phải cho các con tìm hiểu về lịch sử kinh tế của gia đình. Dù cho gia đình ta không có tầm ảnh hưởng lớn như gia tộc Samsung đi chăng nữa, đó là bởi lịch sử gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến nền tảng của mỗi cá nhân trong đó. Cha đã nhìn lại lịch sử 100 năm của gia đình mình. Các con sinh vào thập niên 2000, cha sinh vào thập niên năm 1960, ông con sinh vào năm 1940 và ông cố sinh vào thập niên 1910. Bắt đầu từ đây, cha sẽ viết lại câu chuyện về giấc mơ chưa thể hoàn thành của một gia đình giàu có. Thế kỷ 20, thế kỷ mà ba thế hệ trong gia đình ta đã sinh sống, là kỷ nguyên có sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt đó là thời kỳ phong trào giàu có sôi động nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Những người giàu ở Hàn Quốc hiện nay đều là những người biết nắm bắt cơ hội do thời kỳ vàng son của việc chuyển giao tài sản trong thế kỷ 20 mang lại. Dòng chảy biến động mạnh nhất trên toàn thế giới cũng xảy ra vào thế kỷ này. Tại sao ba thế hệ của gia đình chúng ta, những người đã sống 100 năm của thế kỷ 20, một thời kỳ vàng son như vậy, lại không thể trở nên giàu có? Chúng ta đã sống trong thời đại mà bản đồ của cải thay đổi nhanh chóng, trong cùng một thời gian, cùng điều kiện và cùng cơ hội với những người khác. Nếu chia đôi cơ hội của sự giàu có theo đơn vị là 10 năm, thì sẽ không công bằng, bởi lẽ điểm xuất phát của mọi thứ đều khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ khoảng thời gian kéo dài 100 năm, thì xuất phát điểm của sự giàu có là tương tự như nhau. Ba thế hệ trong gia đình ta ở quá khứ và hiện tại đều giống nhau ở điểm bắt đầu. Trong lịch sử 100 năm của ba thế hệ, các điều kiện và cơ hội được ban cho mỗi người đều công bằng như nhau. Cố chủ tịch Hyundai, Jung Joo-jung, người đã xây dựng nên một gia đình thành công như bây giờ, cũng đã bắt đầu bằng việc lao động chân tay ở bến tàu Incheon. Đó là xuất phát điểm vô cùng tồi tệ. Điều này cũng tương tự trong trường hợp của cố chủ tịch Shin Kun-ho, người đã xây dựng nên tập đoàn Lotte. Ông đã khởi đầu từ thân cô thế cô với 200.000 won. Người ta nói rằng thần linh ban cho mỗi người ba cơ hội. Gia đình ta đã được ban cho ba cơ hội ấy trong 100 năm, nhưng mọi người đều đã bỏ lỡ chúng, và kết cục là chúng ta không thể trở thành một gia tộc giàu có. Cha sẽ kể lại 100 năm lịch sử thất bại của gia đình mình cho con nghe. Lý do cha viết ra những điều này là để cho con có thể nhìn vào đó, tự rút kinh nghiệm cho bản thân và học hỏi. Trên cơ sở đó, cha mong con sẽ thực hiện được giấc mơ biến nhà ta trở thành một gia tộc giàu có mà thế hệ ông cha đã không thể làm được. Cha muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa tầm quan trọng của việc phải nhận biết được sự chuyển dịch của cải xảy ra trong thời kỳ xã hội có nhiều biến động. Những gia tộc giàu có chính là những người đã đạt được sự giàu có trong thời kỳ biến động của lịch sử ấy. Biến động lớn nhất ở Hàn Quốc trong thế kỷ 20 xảy ra vào khoảng năm 1950, sau đó còn có các năm 1970 và năm 1990. Nhưng thời kỳ hoàng kim của sự chuyển dịch của cải là những năm 1950. Điều quan trọng là phải xem xét những lực lượng nào đã hoạt động trong suốt cuộc biến động để có thể nắm bắt cơ hội di chuyển của cải. Một gia đình trở nên giàu có trong thời kỳ biến động cần phải đáp ứng 3 điều kiện: thời gian di chuyển của cải, vị trí di chuyển của cải và khả năng di chuyển của củ cải. Hãy cùng xem xét ví dụ về cố chủ tịch Chung Joo-jung, người đã sáng lập Hyundai và trở thành người giàu nhất Hàn Quốc. Thứ nhất là thời gian di chuyển của củ cải. Việc ai đó được sinh ra trong thời kỳ di chuyển của cải là lĩnh vực của thần linh mà con người không thể can thiệp. Đó là số mệnh của mỗi người. Cố chủ tịch Chung Joo-jung sinh năm 1915 và vào năm 1950 thì ông ấy đã 35 tuổi. Ông ấy đã được sống trong thời gian di chuyển của cải vào những năm 1950. Đó là một người trời sinh phú quý. Thứ hai, nơi mà ông ấy sống là địa điểm xảy ra việc dịch chuyển của cải. Chủ tịch Chung Joo-jung sinh ra tại một ngôi làng tên là Asan ở tỉnh Gangwon. Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Song Sinyon, ông đã phụ giúp bố mẹ làm nông. Thế nhưng nếu ông cứ tiếp tục nối nghiệp làm nông của gia đình thì sẽ không có tập đoàn Hyundai ở hiện tại. Khi còn trẻ, ông đã bỏ trốn khỏi làng của mình và đến một thành phố lớn, một vùng đất của cơ hội. Vì vậy, ông đã dần trở nên giàu có vào những năm 1950. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc đang có sự dịch chuyển nhanh chóng từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp. Đồng tiền đang tập trung đổ về thành phố chứ không phải đổ về nông thôn. Sự giàu có chủ yếu xuất hiện ở đô thị, đặc biệt từ năm 1950, những đại gia thường xuất hiện ở thủ đô Seoul. Và lúc đó, chủ tịch Chung Joo-jung đã sống ở Seoul, địa điểm dịch chuyển của sự giàu có. Thứ ba đó là năng lực di chuyển của cải. Vào những năm 1950, thời gian di chuyển của cải, chủ tịch Chung Joo-jung đã học được năng lực di chuyển của cải thông qua những thử thách và thất bại. Những kinh nghiệm của người giàu đều được tích lũy trong cơ thể. Bạn đã thử chưa? Đó là câu hỏi ông ấy thường hỏi mọi người. Đối với những người tốt nghiệp đại học và chỉ làm việc bằng cái đầu, lời của chủ tịch chính là lời khuyên cần được thấm sâu vào tâm hồn họ. Câu hỏi ấy là thứ ngôn ngữ được pha trộn giữa mồ hôi và nước mắt ở các ngõ ngách trong thành phố khi chủ tịch còn trẻ. Người ta nói rằng chủ tịch đã làm tất cả công việc trong nhiều ngành, bắt đầu với công việc lao động mạt hạng nhất tại bến tàu Incheon và nhà máy sản xuất kẹo ở Seoul. Những người khác kể về câu chuyện thành công vang dội của chủ tịch Chung Joo-jung thường nhắc tới việc xây dựng đường cao tốc Yeongbu và xây dựng nhà máy đóng tàu. Nhưng cha chỉ muốn nói về thành công của ông ấy với các cơ bắp có được từ tất cả các loại công việc trong thành phố. Bạn đã thử chưa? Cha sẽ không thể biết nguyên tắc làm việc nếu không thử mọi thứ trên đời. Trên thực tế, không có việc gì là không thể nếu ta cố gắng thử mọi cách. Tố chất cơ bản mà ai cũng có thể làm được là bẩm sinh. Đây là một sự thật mà cha chỉ nhận ra khi đã ngoài 50 tuổi. Thế nhưng chủ tịch Chung Joo-jung đã sống với một trái tim như vậy từ thời thanh niên cho đến hết phần đời còn lại của cuộc đời mình. Khả năng di chuyển của cải của chủ tịch nằm ở tinh thần cầu thị dựa trên những kinh nghiệm quý giá của bản thân. Từ bây giờ, chúng ta sẽ nói về những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của gia đình ta. Hãy cùng nhìn lại những gì mà ông cố của con đã làm trong những năm 1950, thời kỳ hoàng kim của sự di chuyển của cải. Thứ nhất, ta sẽ xem xét về thời gian di chuyển của cải. Ông cố của con sinh năm 1915, vào những năm 1950, ở độ tuổi 30, ông đã sống trong thời kỳ di chuyển của cải. Thứ hai là về địa điểm di chuyển của cải. Ông cố sinh ra ở Nechon, Hong Samri, Rút Samion, Kim Jesse, Seo Lapokdo. Ngôi làng này là bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết sử thi Arirang của Jojungri. Đây là vựa lúa tiêu biểu của đồng bằng Gimsi, nơi đã bị chiếm đoạt bởi cảng Gunsan trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản. Ông cố của con đã làm ruộng ở đó. Ngôi làng ấy là một vựa lúa rất lớn, có thể giúp cho gia đình ta lúc bấy giờ cơm no áo ấm, dù không chăm chỉ làm việc đi chăng nữa. Vậy nên ông cố bằng lòng với việc đồng án. Ông có phúc được sinh ra ở thời kỳ dịch chuyển của cải, nhưng đã không chuyển đến nơi sự giàu có đang đổ về. Ông đã làm nông nghiệp ở nông thôn. Sau năm 1950, sự giàu có không còn đến từ việc làm nông nữa. Nông thôn là nơi người dân đủ sống để tránh đói. Xét cho cùng, ông cố đã không đi đến thành phố, nơi mà sự giàu có đang di chuyển đến. Và đây là lý do số một khiến nhà ta không thể trở thành một gia tộc giàu có. Ông cố đã làm ruộng ở nông thôn trong thời kỳ vàng son của cải và sự giàu sang. Thứ ba là năng lực di chuyển của cải. Nếu như hồi ấy ông cố đi đến thành phố, nơi sự giàu có đang đổ về, thì liệu ông có thể thu được sự giàu có hay không? Câu trả lời có vẻ là không. Cha đã lớn lên trong vòng tay của ông cố, và từ những gì mà cha thấy, ông cố không phải là người có bản lĩnh lớn như vậy. Đặc biệt việc ông cố nghiện bia rượu đã trở thành một bức tường rất lớn cản trở con đường đến với sự giàu có của gia đình ta. Ông cố của con luôn say khướt, trừ khi ông ra đồng vào lúc bình minh. Công việc mà cha ghét nhất khi còn nhỏ là mang ấm đun nước đi mua bia hoặc rượu gạo cho ông cố. Rượu bia không bao giờ đơn giản chỉ là rượu bia, bởi vì sự vô tiết chế của rượu, sự lười biếng của rượu, sự khoái lạc của rượu đeo bám con người, nên người ta mới không thể trở thành bạn bè với sự giàu có. Vậy nên 3 năm trước cha đã cai rượu, bởi cha rất ghét việc mình sẽ trở thành kẻ say xỉn như ông cố. Ông cố thiếu khả năng dịch chuyển của cải, nên gia đình ta đã bỏ lỡ cơ hội trở nên giàu có. Ông cố đã bán hết tất cả ruộng đồng và chuyển lên Seoul vào những năm 1970. Thế nhưng với số tiền thu được sau khi bán hết ruộng vào lúc ấy, ông cố chỉ có thể mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul. Lúc đó ông cố đã già, thế nên sau khi lên Seoul, ông không còn nắm bắt được cơ hội nữa. Sau khi sống như một ông lão nghèo khổ, ông ngã quỵ vì cao huyết áp và qua đời vào năm 1978. Cho đến ngày ông ngã quỵ, ngày nào ông cũng chìm đắm trong men say. Đó là hình ảnh cuối cùng về ông cố mà cha vẫn còn nhớ. Tiếp theo, cha sẽ kể cho con nghe về ông nội của con. Đó là vào đầu những năm 1970, khi ông nội cũng chuyển đến Seoul, sự phát triển đô thị bùng nổ, và thông qua đất đai, ta có thể làm giàu ở thành phố. Đó là sự thay đổi thứ hai về sự giàu có trong lịch sử hiện đại của chúng ta. Nếu lúc đó ông nội có con mắt nhìn đất, thì gia đình ta đã có thể trở nên giàu có. Hầu hết các doanh nghiệp lớn mà chúng ta biết đều đạt được sự giàu có dựa trên đất đai. Nhiều doanh nghiệp nói rằng họ đã kiếm được bộn tiền từ việc kinh doanh, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong thì không phải là như vậy. Có nhiều gia đình thực tế đã trở nên giàu có nhờ đầu tư vào đất dưới danh nghĩa phát triển mặt bằng. Ngay cả trong thời đại công nghiệp hóa, một phần lớn thu nhập đã đến từ đất đai. Người ta biết đến McDonald's với tư cách là một doanh nghiệp thực phẩm. Thế nhưng họ còn là một doanh nghiệp bất động sản. Họ mua đất ở những vị trí đẹp và mở cửa hàng McDonald's, sau đó sẽ bán chúng đi khi giá đất tăng. Đây là lý do thứ ba để trả lời cho câu hỏi vì sao gia đình ta không thể trở thành một gia tộc giàu có. Đó là bởi ông nội không biết quyền kinh tế, đất chính là tiền. Người tiếp theo chính là cha. Thời đại của cha là thời đại mà Internet trở thành tiền bạc. Các công ty kinh doanh dựa trên nền tảng Internet như Nexon, Naver đã trở nên giàu có nhờ khởi nghiệp mạo hiểm vào đầu những năm 2000. Cha đã không thể theo kịp xu thế của thời đại ấy, và cha cũng thiếu năng lực để chuẩn bị cho một thời đại mới. Có 4 nguyên nhân chính khiến gia đình ta không thể đạt được sự giàu có. Đầu tiên là việc định cư ở nông thôn của ông cố nội. Thứ hai là vì ông cố thân với rượu hơn là tiền. Thứ ba là việc không thể liên kết bất động sản với sự giàu có. Thứ tư là việc không chú ý đến sự thay đổi của thời đại. Làm thế nào để bản thân và con cháu của mình có thể trở nên giàu có? Cha đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Vì vậy cha sẽ cho con biết những gì mà con phải làm. Đó sẽ là sự khởi đầu của gia đình con. 3 điều kiện cho sự chuyển dịch của cải trong thế kỷ 21 cần được xem xét và chuẩn bị kỹ lưỡng, lần lượt như sau. Thứ nhất là thời gian di chuyển của cải trong thế kỷ 21. Hãy nghĩ về những thay đổi sau 10 năm hậu Covid. Sự thay đổi của cải và sự giàu có thường xảy ra sau những biến động lịch sử. Sau khi Hàn Quốc được giải phóng vào năm 1945, và sự hỗn loạn của chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950. Những biến đổi về sự giàu có đã diễn ra. Vì vậy, sau cuộc biến động giống như chiến tranh do virus và kỹ thuật số hiện nay gây ra, sự chuyển giao của giàu có sẽ dự kiến được diễn ra trên quy mô lớn trong 10 năm tới. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thứ hai là địa điểm di chuyển của cải trong thế kỷ 21. Vật chất ở thành phố là những thứ không thay đổi. Sự thay đổi nằm ở việc thế giới này đã biến đổi thành thế giới kỹ thuật số. Thay vì để cho thế giới ấy khiến con choáng ngợp, thì hãy nghĩ rằng mình sẽ trở thành người tiên phong trong thế giới ấy. Trong thời đại khai hoang ở phương Tây, nếu có người đến và cắm cờ vào một mảnh đất, thì người đó sẽ trở thành chủ sở hữu của mảnh đất ấy. Vậy nên con cũng hãy đi đến thế giới kỹ thuật số trước và cắm lá cờ của mình vào. Nếu vậy thì chúng sẽ trở thành đất của con. Người ta nói rằng đất đai trong lĩnh vực kỹ thuật số đều đã bị cấm cờ. Thế nhưng vẫn còn những mảnh đất hoang chưa được khai phá ở đó. Đừng ngần ngại mà hãy cầm cờ và chạy đến thế giới ấy. Thứ ba là khả năng dịch chuyển của cải trong thế kỷ 21. Virus là thứ vô hình, kỹ thuật số cũng là vô hình, và tương lai cũng là điều vô hình. Khả năng nhìn thấy thế giới vô hình ấy được gọi là khả năng tư duy. Trong thế kỷ 21, khả năng tư duy là khả năng di chuyển của cải. Đó là sức mạnh của tư duy để xây dựng một công trình tư tưởng trên cơ sở các nền tảng vật chất mà cơ thể đã được học. Ngôi nhà tư duy phải được xây trên nền tảng lý thuyết của kinh tế học. Cha hy vọng con sẽ trở thành người có khả năng dịch chuyển của cải và tạo ra một gia đình giàu có. Trong Kinh Thánh ở chương Matthew, trang 25 phần 29 có viết: người sung túc sẽ luôn được ban cho và trở nên dư dả. Ngược lại, kẻ nghèo hèn sẽ luôn bị cướp đi tất cả mọi thứ. Trong thế kỷ 21 này, sự chênh lệch giàu nghèo sẽ ngày càng sâu sắc. Vậy nên một gia đình không sung túc sẽ trở thành gia đình nghèo hèn và bị tước đi mọi thứ. Con cần cố gắng hết sức để đưa gia đình mình đứng vào hàng ngũ của sự sung túc, dư dả, hay nói cách khác là sự giàu có. Trước thời hiện đại, huyết thống là tiêu chuẩn để tạo ra một gia đình. Vào thế kỷ 20, tiền đã trở thành tiêu chuẩn để tạo nên cánh cửa gia đình. Những người giàu có được gọi là gia tộc giàu có. Không ít trường hợp người ta trở nên giàu có từ một kẻ không có tiền hoặc một người làm công ăn lương bình thường. Tuy nhiên, thế kỷ 21 đang trở thành môi trường ngày càng khó để tạo ra được một người giàu như vậy. Cha lo lắng rằng bậc thang của sự giàu có trong thế giới của con sẽ bị cắt đứt. Thế giới ngày càng tập trung vào tiền bạc và danh dự. Nếu không có tiền thì rất khó để có được gia đình. Trong khi đó, bậc thang của sự giàu có đang bị cắt đứt và thế giới đang trở thành nơi khó khăn hơn để một người bình thường có thể trở nên giàu có. Vậy nên con phải nhanh chóng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói và tạo thành một gia đình giàu có. Cha xin lỗi con. Con trai à, cha yêu con. Thế gian này không công bằng. Hôm nay cha muốn nói về nhân tâm thông qua hai bài phát biểu và một bài viết. Dịch theo nghĩa đen, nhân tâm là trái tim của con người. Tuy nhiên còn có một nghĩa nữa liên quan đến nhân tâm, đó là tấm lòng thấu hiểu và giúp đỡ người khác bằng cách xem xét hoàn cảnh của họ. Hay nói cách khác, nhân tâm nghĩa là trong lòng mình phải có tấm lòng thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của người khác. Hai bài báo mà cha nhắc đến trích dẫn lại nội dung bài phát biểu của hai người có công dẫn dắt nền kinh tế thế giới. Cha sẽ trích dẫn nguyên văn mà không có bất kỳ sự thay đổi bổ sung nào. Họ là hai gã khổng lồ dẫn đầu trong ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Một người là chủ tịch Samsung Electronics, Lee Kun-hee, và người kia là chủ tịch Microsoft, Bill Gates. Một người là gã khổng lồ trong lĩnh vực phần cứng bán dẫn và điện thoại di động, và người kia là gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm có tên là Windows. Họ nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới năm 2019. Trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới năm 2019, chủ tịch Bill Gates đứng thứ 2 với khối tài sản 126.000 tỷ won và chủ tịch Lee Kun-hee đứng vị trí thứ 61 với khối tài sản 24.000 tỷ won. Họ là những ngôi sao lớn của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Đầu tiên là nguyên văn bài phát biểu của chủ tịch Bill Gates. Cuộc sống không bao giờ công bằng. Thay vì phàn nàn về thực tế đó, hãy chấp nhận nó. Thế giới không quan tâm bạn nghĩ gì, nó mong đợi bạn đạt được và thể hiện điều gì đó, trước khi bạn tự hài lòng với bản thân. Đừng xấu hổ khi làm việc trong một tiệm bánh hamburger. Ông nội của chúng tôi đã coi đó là một cơ hội. Nếu bạn hủy hoại cuộc sống của bạn, đó là lỗi của bạn, không phải lỗi của cha mẹ bạn. Đừng phàn nàn về những sai lầm của bạn, mà hãy học hỏi từ chúng. Mong bạn nhanh chóng quen với sự bất công của cuộc đời. Đây là bài phát biểu của Chủ tịch Bill Gates tại trường trung học Mountain Whitney. Bài phát biểu đã truyền tải hết những gì cha muốn nói, nên cha sẽ không nói gì thêm nữa. Sau đây là lời của cố chủ tịch Lee Kun-hee của Samsung. Thay đổi tất cả mọi thứ, ngoại trừ vợ và con của bạn. Đây là lời phát biểu của ông tại cuộc họp quản lý khẩn cấp của tập đoàn Samsung, được tổ chức tại Frankfurt, Đức, vào ngày 7 tháng 6 năm 1993. Ông ấy nói rằng, sau khi nhậm chức chủ tịch năm 1987, ông đã rất mơ hồ. Người ta nói rằng, không có mâu thuẫn nội bộ xảy ra bên trong tập đoàn Samsung, và họ cũng không thể thoát khỏi ảo tưởng rằng họ là người giỏi nhất. Người ta nói rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Samsung sẽ không chỉ mất một hoặc hai dự án, mà toàn bộ Samsung sẽ biến mất. Bài phát biểu tại Frankfurt của Chủ tịch Lee Kun-hee đã xuất hiện trong tâm trạng cấp bách này. Để gia đình, doanh nghiệp và quốc gia thay đổi, bản thân chúng ta phải thay đổi trước. Cố Chủ tịch Lee Kun-hee biết rõ lý luận này hơn bất cứ ai. Bản thân phải thay đổi thì gia đình, doanh nghiệp, đất nước, thế giới mới lần lượt thay đổi. Việc tạo ra sự thay đổi cục diện xuất phát từ bản thân của mỗi chúng ta. Bài viết mà cha muốn trích dẫn cuối cùng là bài mà cha đã viết vào tuần trước sau khi xem bài báo Cái chết của anh em mì gói. Vào tháng 10 năm 2020, các tờ báo đồng loạt đưa tin về cái chết của hai anh em trong vụ hỏa hoạn ở Incheon. Một bé trai 8 tuổi bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn khi bố mẹ đi vắng đã tử vong khoảng một tháng sau vụ tai nạn. Cha đã rất tức giận khi nhìn thấy bài báo đó. Cái chết của một đứa trẻ 8 tuổi cũng là cái chết. 3 năm trước khi cha tôi qua đời, bác sĩ đã nói với tôi rằng ông đã qua đời lúc 8 giờ 23 phút sáng ngày 26 tháng 7 năm 2017. Khi đến đám tang, hãy nhận giấy báo tử từ phòng điều hành tầng 1. Ngay cả khi tôi nhìn thấy tên cha mình được viết trên thứ gọi là giấy khai tử và giấy chứng tử, tôi cũng không thể liên hệ được cha mình với những từ như tử vong hay qua đời. Bé trai B đã chết vào khoảng 3 giờ 45 chiều cùng ngày. Hôm nay tôi đã đọc được bài báo này và cũng không thể tìm được mối liên kết nào giữa từ thiệt mạng với một đứa trẻ 8 tuổi. Tôi xấu hổ về sự nghèo nàn của xã hội này. Tôi tuyệt vọng trước cái chết của một đứa trẻ trong xã hội này. Tôi phẫn nộ trước cái chết của một đứa trẻ vì sự nghèo nàn của xã hội. Một thế giới mà trẻ em, cái chết và sự nghèo đói đều nằm trên một đường thẳng, đang tỏa sáng rực rỡ vào mùa thu. Cha là tác giả của bài viết này, nên cha sẽ viết thêm một số suy nghĩ tiêu cực của bản thân ở đây. Trong bài viết, cha đã giả vờ mình là một người có tấm lòng nhân từ. Cha đã viết ra những từ như xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn nộ. Nhưng nếu chỉ viết như vậy và đăng lên mạng thì có ích gì chứ? Sẽ không có dù chỉ là bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào. Bởi vì những lời nói ấy không có sức mạnh và hoàn toàn trống rỗng. Điều phải xấu hổ, tuyệt vọng và phẫn nộ không phải là xã hội, mà là chính bản thân của cha không có sức mạnh để thay đổi. Chúng ta nên xấu hổ vì không nhận thức được thực tế này. Con đã đọc 2 bài diễn thuyết và 1 bài viết rồi. Vậy con nghĩ nhân tâm là gì? Hôm nay cha sẽ không ép buộc con bằng những suy nghĩ của cha, mà cha chỉ muốn con tự cảm nhận và đưa ra kết luận. Nhưng cha vẫn sẽ kết thúc bài viết bằng 3 câu cuối cùng. Cha mong rằng con sẽ ghi nhớ 3 câu này ở trong tim và luôn suy ngẫm về chúng. Thế giới không công bằng. Bạn phải thay đổi tất cả mọi thứ, ngoại trừ gia đình mình, để có được vị trí số 1. Bé trai B chết vào khoảng 3 giờ 45 chiều ngày hôm đó. Cha hy vọng con có thể ghi nhớ 3 câu này. Thế giới không bao giờ công bằng. Từ công bằng chỉ xuất hiện trong từ điển, và nó là ngôn từ chết trên thế giới. Sẽ không có ích gì nếu ta cứ kêu gọi sự công bằng và bình đẳng. Nếu ta không tự thay đổi bản thân và trở thành một người có quyền lực, thì đó chẳng qua sẽ chỉ là những lời phàn nàn, bất mãn của một người bình thường. Cha hy vọng con sẽ ghi nhớ sự thật này ở trong lòng. Ngay cả khi con không thể thay đổi thế giới, ít nhất con cũng có thể thay đổi chính mình. Cha tin ở con chính là niềm tự hào của người cha này. con trai à, cha yêu con. Hai việc quyết tâm, hãy thay đổi ba điều. Hôm qua sau khi đã bận rộn điên cuồng cả ngày từ tờ mờ sáng, cha có một cuộc hẹn lúc 7 giờ 30 tối. Lần đầu tiên cha tham dự cuộc họp của các giám đốc điều hành đã nghỉ hưu. Ở đó, cha gặp cả những tiền bối đã nghỉ hưu trước cha. Lần đầu tiên sau 4 năm, cha đã có thể gặp một người điều hành cao cấp mà bản thân trước nay vẫn luôn muốn gặp. Vị đó là người đã bổ nhiệm cha lên chức trưởng phòng vào năm 2007 và lên chức vị trí giám đốc điều hành trong năm 2014. Không phải một lần mà là hai lần liên tiếp, đó là người đã chọn và đề cử cha. Có một câu nói rằng, con người sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người nhận ra giá trị của bản thân mình. Nó được gọi là tri âm. Tri âm được hiểu là người hiểu được âm thanh cũng như tiếng lòng của người khác. Từ này được bắt nguồn từ câu thành ngữ Bá Nha Tuyệt Huyền. Người ta kể rằng vào thời Xuân Thu Trung Quốc có một người đàn ông tên là Bá Nha. Ông ấy có một người bạn được xem như là tri âm, là người có thể thấu hiểu tâm tư của Bá Nha trong từng tiếng đàn. Một ngày nọ, tri âm của Bá Nha chết, Bá Nha đau buồn nói rằng người có thể hiểu tiếng đàn của mình đã biến mất. Vậy nên ông tự tay cắt đứt dây đàn Huyền cầm. Vậy nên từ tri âm thường dùng để chỉ người bạn mà ta rất quý trọng, người có thể nhìn ra và trân trọng khả năng của ta. Trong bữa ăn đó, người tiền bối mà cha rất kính trọng vừa ăn vừa kể lại chuyện hồi đó. Có phải là năm 2005 không nhỉ? Thì anh vẫn còn là một ông bố trẻ. Tôi đã thấy anh đi làm từ tờ mờ sáng. Dường như anh đã tập thể dục trước khi đi làm, nên tôi thấy được những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán anh. Tôi nghĩ anh là người rất biết chăm sóc bản thân. Khoảng 16 năm trước, đó là thời điểm mẹ con đưa các con đến Canada để thăm dì. Cha đã phải vật lộn với cuộc sống khốc liệt một mình, và cha đã quyết định mình sẽ tập thể dục vào buổi sáng, làm việc vào ban ngày và đọc sách vào ban đêm để không bị phân tâm. Người tiền bối ấy vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của cha vào 16 năm trước, mà thậm chí chính bản thân cha đã quên. Vào khoảnh khắc cha nhớ lại khoảng thời gian khốc liệt ấy, ý chí sống mãnh liệt trong cha dường như lại trỗi dậy. Sau khi gặp vị tiền bối ấy, cha đã thiết kế lại cuộc sống sau khi nghỉ hưu của mình. Bây giờ cha mới chỉ kết thúc 25 năm làm việc. Đây không phải là độ tuổi để cha có thể nghỉ ngơi như một quan chức vĩ đại hay cư xử như một ông già lẫm cẩm sau khi đã sống hết một nửa cuộc đời. Cha sẽ thay đổi từ hôm nay. Cha hy vọng rằng con sẽ nhìn thấy sự thay đổi ở cha, để cha có thể cho con thấy rằng cha đang sống một cách rất đúng đắn. Cha nghĩ đó là một sự giáo dục đúng nghĩa. Thay vì nhắc nhở các con hãy học về kinh tế hàng trăm lần, thì cha sẽ chỉ cho con cách sống bằng kinh tế chỉ trong một lần. Đây chính là cách tốt nhất để học về kinh tế trong thực tiễn. Nhà kinh tế Nhật Bản Kenichi Omi đã nói trong cuốn sách Trả lời câu hỏi khó rằng chỉ có 3 cách để thay đổi một con người: sử dụng thời gian theo cách khác, thay đổi nơi sống, gặp gỡ những người mới. Việc đưa ra những quyết định mới mà không thay đổi gì là hành động vô nghĩa nhất. Kể từ bây giờ, cha sẽ viết ra thứ tự 3 việc mình sẽ làm để thay đổi bản thân. Thứ nhất, sử dụng thời gian theo cách khác. Giờ đây cha vẫn đang cố gắng thay đổi lối sống từ thời gian làm việc sang thời gian của riêng mình. Thời gian biểu của cha là thức dậy lúc 5 giờ sáng, sau đó ngay lập tức ra khỏi giường và đánh răng. Trong khi đánh răng, cha sẽ lên kế hoạch những việc cần làm trong ngày. Sau khi đánh răng xong, cha sẽ ngồi ngay xuống bàn làm việc, đọc những trang viết trong Pauline Raymond của Kim Hun. Nếu tập trung đọc trong khoảng 20 phút, cha sẽ có cảm hứng để viết và có thể sáng tác ngay lập tức. Cha sẽ viết tiếp những phần bài còn dang dở theo dàn ý tổng thể mà cha đã lập vào ngày hôm trước. Lý do cha luôn viết sẵn dàn ý là để bản thân có thể nghĩ về nó ngay cả trong giấc mơ. Việc sử dụng thời gian theo cách khác như thế này sẽ thay đổi một ngày của cha. Thứ hai là thay đổi nơi sống. Cha quyết định sẽ đến văn phòng mà công ty lập ra dành cho các giám đốc điều hành đã nghỉ hưu, thay vì sống một mình mỗi ngày trong không gian của ngôi nhà quen thuộc. Cha dự định sẽ tạo ra những thay đổi trong cuộc sống bằng cách thay đổi không gian sống. Cha sẽ rời nhà trước 9 giờ sáng và sắp xếp lại các bài nghiên cứu cho dự án mới tại văn phòng. Sau khi hoàn thành tất cả các bài nghiên cứu trong ngày, cha sẽ rời văn phòng lúc 5 giờ chiều. Thứ ba là gặp gỡ người mới. Những ngày này cha đang liên tục gặp gỡ với những người mới xuất hiện. Thay vì gặp gỡ ngoại tuyến và trực tuyến, cha gặp họ bằng cách đăng bài báo và giao tiếp trực tuyến. Nếu không phải vì đại dịch Covid-19, cha đã có thể đang trên đường đi bộ hành hương đến Santiago. Có lẽ trong khi viết về một cuộc hành hương trên con đường Santiago, cha sẽ gặp gỡ những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, việc kết bạn trên con đường trực tuyến mang tên nay Phật Cà Phê nhưng bây giờ cũng là một loạt kinh nghiệm thú vị. Trải nghiệm gặp gỡ những người mới thông qua lời nhận xét mà họ đưa ra thật sự đáng quý. Cha đã sử dụng phương pháp này để gặp gỡ những người bạn mới hàng ngày, và việc đó sẽ giúp thay đổi cuộc sống của cha. Con cũng phải tìm ra 3 cách để thay đổi bản thân. Hãy sử dụng thời gian theo cách khác, thay đổi nơi sống và gặp gỡ những người bạn mới. Cha hy vọng con cũng sẽ giống cha, sẽ làm cho hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn hôm nay. Cha đang viết những dòng này bằng trái tim thật tâm, mong những điều tốt đẹp nhất đến với con. Con trai à, cha yêu con. Đi con đường mà người khác chưa đi. Trong điện thoại của cha, số điện thoại của anh trai con được lưu là Biết Mai Sân, số của con được lưu là Mai Sân, số của bà nội được lưu là Mai Mâm, chỉ riêng mẹ con được cha lưu tên là Sarang, tình yêu. Bởi vì các con và bà nội đều là những người chia sẻ sự tồn tại và có cùng dòng máu với cha, nên cha lưu tên mọi người bằng tiếng Anh. Còn mẹ con là người chia sẻ tình yêu với cha, nên cha đã lưu tên bà ấy bằng tiếng Hàn mang ý nghĩa tình yêu. Có một lần mẹ con đã liếc nhìn thấy điều ấy trong điện thoại và lộ ra nét mặt vui mừng. Cha đoán bà ấy rất thích điều này. Việc lưu mẹ con là Sarang quả là một quyết định đúng đắn của cha. Cũng giống như việc lưu các tên khác trên điện thoại, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn như vậy. Cuộc sống là một đường được kết nối bởi những điểm lựa chọn hàng ngày. Nếu trục X là giá trị của thời gian và trục Y là giá trị của sự lựa chọn, thì mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống là một thời điểm mà giá trị thời gian trên trục X và giá trị lựa chọn trên trục Y gặp nhau dưới một dạng hàm. Cuộc sống của chúng ta là một dòng lựa chọn từ quá khứ đến hiện tại, và tất cả những con đường đều dẫn đến tương lai. Suy cho cùng, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra hàng ngày chính là cuộc sống. Chúng ta sẽ quyết định số phận của mình. Đây là lý do tại sao ta cần đưa ra những lựa chọn thật sáng suốt. Mấy ngày trước con đã hỏi cha về những lo lắng của bản thân. Cha ơi, con có nên nộp đơn để trở thành một hạ sĩ không ạ? Vào tháng 2 năm sau, con sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ. Con có thể quay trở lại trường đại học vào tháng 9 năm sau, sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên của năm 2. Vì vậy, từ tháng 2 đến tháng 9 năm sau, con sẽ có khoảng 7 tháng rảnh rỗi. Con băn khoăn không biết mình sẽ sử dụng khoảng thời gian đó như thế nào, và hỏi cha về những lựa chọn. Con có 3 lựa chọn: kiếm tiền bằng cách đi làm thêm, ở nhà đọc sách và học để chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo, nộp đơn để trở thành một hạ sĩ, ở lại trong quân đội và hưởng lương khi phục vụ ngắn hạn. Con đã hỏi rằng nếu cha là con thì cha sẽ chọn gì? Cha sẽ lựa chọn thứ 3, trở thành một hạ sĩ. Cha sẽ giải thích thật kỹ cho con hiểu có 3 lý do để ta lựa chọn trở thành hạ sĩ trong 7 tháng tiếp theo. Đầu tiên, sẽ rất khó để tìm một công việc bán thời gian. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nên dạo gần đây chuyện tìm việc khó như hái sao trên trời. Thứ hai, sẽ có rất nhiều cám dỗ lôi kéo con nếu con chỉ ở nhà đọc sách và học tập. Con còn quá nhỏ để có thể chống lại những cám dỗ đó. Lựa chọn thứ 3 là trở thành một hạ sĩ, giúp con vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể học tập mà vẫn có thời gian cho bản thân. Khoảng thời gian 7 tháng sẽ trôi qua nhanh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. 18 tháng mà con đã trải qua trong quân đội là nhiệm vụ do nhà nước chỉ định, còn 7 tháng làm hạ sĩ là do quyết định của chính con. Đối với tâm lý con người, khi phải làm những việc bị chỉ định thì sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực, nhưng khi được làm những gì mà bản thân tự nguyện thì sẽ sinh ra cảm xúc tích cực. 18 tháng bắt buộc ấy trôi qua nhanh, mà 7 tháng tiếp theo cũng sẽ trôi qua nhanh như một cơn gió. Hãy lựa chọn trở thành hạ sĩ với lòng quyết tâm và sự chắc chắn. Những lựa chọn nhất thời ở hiện tại sẽ thay đổi tương lai của con. Lựa chọn của ta sẽ trở thành cuộc sống của ta. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là do những lựa chọn của quá khứ tạo nên, và cuộc sống tương lai của ta phụ thuộc vào những lựa chọn ở hiện tại. Nếu cuộc sống hiện tại của con đang gặp nhiều khó khăn, con nên nhìn lại những lựa chọn sai lầm của mình trong quá khứ. Và nếu con muốn sống thoải mái vào ngày mai, con phải đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong hôm nay. Giá trị thời gian trên trục X chỉ lưu chuyển theo một thứ tự đã định, và cuộc sống của con phụ thuộc vào giá trị lựa chọn trên trục Y. Cuộc sống của con sẽ đi theo sự hướng dẫn của những lựa chọn ấy. Cha hy vọng con sẽ đưa ra những lựa chọn khôn ngoan của riêng mình. Hãy ghi lại phương pháp lựa chọn của cha, nó có thể giúp ích cho con trong quá trình lựa chọn. Đầu tiên, hãy chọn đường quốc lộ 2 làn xe quanh co thay vì đường cao tốc 8 làn xe. Tốt hơn hết, con nên chọn một con đường càng ngoằn ngoèo càng tốt, đặc biệt là khi con còn trẻ, bởi vì trong quá trình nhàm chán đó, chứa đựng hương vị và trí tuệ của cuộc sống. Đường cao tốc 8 làn xe là một con đường êm đẹp, có thể giúp con chạy thẳng về vạch đích. Nhưng con sẽ không thể cảm nhận được quá trình khi ở trên con đường đó. Ngược lại, đường quốc lộ 2 làn xe chạy chậm sẽ khiến con luôn phải lo lắng. Nhưng thay vào đó, con có thể tận hưởng quá trình sống bằng cả cơ thể của mình. Vậy nên hãy chọn con đường quốc lộ 2 làn quanh co để làm việc mỗi ngày. Thứ hai, chọn những gì mà bạn bè của con cho là điên rồ. Ví dụ khi con nói với một người bạn về quyết định đăng ký để tiếp tục làm hạ sĩ, nếu như bạn của con hỏi rằng mày bị khùng hả, thì con nhất định phải tiếp tục đăng ký làm hạ sĩ. Blue Option là nơi mà những người bạn đồng trang lứa của con không thể lui tới, còn Red Option là nơi mà bạn bè đồng trang lứa của con đang nôn nức đổ về. Red Option là thị trường cho ta lợi nhuận thấp, ngay cả khi ta có việc làm chăm chỉ đi chăng nữa. Vậy nên tại một thị trường có ít đối thủ cạnh tranh như Blue Option, con chỉ cần nỗ lực ở mức độ nhất định và sở hữu phẩm chất cần thiết là có thể nhanh chóng trở nên giàu có. Để có được kết quả tốt, việc lựa chọn một thị trường đúng đắn quan trọng hơn nỗ lực và chất lượng. Người ta nói rằng những người thành công chọn Blue Option là người may mắn, nhưng thực tế không phải như vậy. Họ đơn giản chỉ là những người đã đưa ra lựa chọn sáng suốt trong quá khứ. Con trai à, con phải đưa ra lựa chọn có thể biến con thành một kẻ điên rồ nhưng may mắn. Thứ ba, chọn bên có lợi cho tương lai hơn là bên có lợi cho hiện tại. Điều này nghĩa là hãy đưa ra những lựa chọn khôn ngoan vì mục đích của tương lai hơn là cái lợi nhất thời trước mắt. Việc duy trì ham muốn sẽ tạo ra hiệu ứng mà con người có thể trì hoãn sự hài lòng ngay lập tức để nhận lấy phần thưởng lớn hơn trong tương lai. Điều này bao gồm giảm thiểu việc tiêu dùng quá mức ngay bây giờ và tiết kiệm tiền cho tương lai, chịu đựng cảnh sống trong một ngôi nhà cũ ở khu vực tái thiết đô thị với nhiều bất tiện. Người giàu là người biết chờ đợi đúng thời điểm. Nếu phán đoán của con nằm ở trạng thái không chắc chắn và mù mịt, thì thà rằng con trì hoãn sự lựa chọn còn hơn. Bóng tối sẽ biến mất ngay khi mặt trời mọc. Dù hơi muộn một chút, nhưng việc đưa ra những phán đoán rõ ràng là điều khôn ngoan hơn tất thảy. Thứ tư, hãy đầu tư theo nhu cầu chứ không đầu tư theo hoàn cảnh. Hãy để cha giải thích điều này bằng một ví dụ. Mẹ con ký hợp đồng thuê nhà theo năm để mua một căn hộ vào tháng 5 năm 2017. Sau đó gia đình ta phải chuyển đến sống trong một ngôi nhà nhỏ. Một số người nói rằng mẹ con là kẻ ngốc, rằng bà ấy có nhất thiết mua thêm một căn hộ để rồi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy hay không. Thế nhưng mẹ con đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống thoải mái và đầu tư theo nhu cầu. Sự giàu có mà gia đình ta có đều là nhờ những lựa chọn của mẹ con khi đó. Những người hay bỏ lỡ cơ hội thường nói câu nếu như. Thế nhưng nếu như không phải là một loại thuốc tiên có thể chữa được bách bệnh, nếu như chỉ là lời nói vô ích, nó hoàn toàn không giúp gì được cho cơ thể và sự nghiệp kinh tế của con. Vì vậy con phải xóa từ nếu như ra khỏi từ điển của mình ngay lập tức. Trong cuộc sống sẽ có muôn vàn lựa chọn hiển thị trước mắt chúng ta. Việc lựa chọn theo phương thức nào là do quyết định cá nhân của con. Cha và mẹ chỉ có thể ở bên đưa ra những lời khuyên. Con vẫn là người phải đưa ra phán đoán và quyết định cuối cùng. Cha mẹ mong rằng con sẽ luôn quyết định khôn ngoan. Con trai à, cha yêu con. Con là niềm tự hào của cha. Hôm qua, sau một thời gian dài nghỉ hưu, cha đã gặp lại những người đồng nghiệp cũ. Địa điểm gặp mặt là một khu phức hợp văn phòng mới ở Munsongdong, Seoul. Những người nghỉ hưu trước cha đã mở văn phòng trong khu phức hợp này và đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ. một người cung cấp dịch vụ kiểm hàng tồn kho cho các siêu thị và cửa hàng đồng giá. Người kia cung cấp chảo tráng cho các siêu thị lớn. Họ đã nghỉ hưu hơn 5 năm. Bây giờ tất cả các công ty tư nhân của họ đều được thành lập và họ đều là những giám đốc, người đại diện của một công ty. Chúc mừng chuyên gia Sung đã giải ngũ. Đó là lời chào mà họ dành cho cha trong lần đầu tiên gặp lại. Họ không gọi nghỉ hưu là nghỉ hưu, mà gọi là giải ngũ như trong quân đội. Lúc đầu, cha hiểu sai ý nghĩa của câu chúc mừng chuyên gia Sung đã giải ngũ, ám chỉ việc con sắp xuất ngũ, vậy nên cha đã đáp rằng tháng 2 năm sau thằng bé mới xuất ngũ. Thế nhưng sau khi nghe cha nói vậy thì họ bật cười và nói rằng chuyên gia Sung vẫn chưa thể thoát khỏi công ty được rồi. Ba người chúng ta đã đến một nhà hàng sushi gần tòa án quận phía đông vào lúc 4 giờ chiều và đã ngồi ở đấy đến tận 11 giờ đêm. Cha đã không uống một chút rượu nào và chỉ ngồi lắng nghe những câu chuyện của họ trong khoảng 7 tiếng đồng hồ. Vì họ đều là tiền bối nên cha không thể bỏ về trước được. Một người nói rằng vì bây giờ cha cũng đã xuất ngũ, nghỉ hưu nên phải uống rượu trở lại. Cha đã muốn rời khỏi cái nhà hàng đó đến phát điên. Nhưng cuộc gặp mặt này được tổ chức vì cha nên cha không thể rời đi được. Suốt 7 tiếng phải ngồi cạnh những kẻ say xỉn và lắng nghe những câu chuyện nhàm chán là nỗi đau mà cha không thể diễn tả bằng lời. Đến 11 giờ đêm thì nhà hàng đóng cửa, cha mới được giải thoát. Cha đã đi taxi cùng một người tiện đường trong nhóm ấy. Ông ấy sống trong một căn hộ cao cấp ở khu phố của chúng ta. Trong taxi, ông ấy chậm rãi rút ra một tấm danh thiếp và nói: danh thiếp không phải là một vấn đề lớn, nhưng nếu không có nó, ta sẽ không thể giải thích rằng mình là ai. Mùi rượu và những lời nói của ông ấy xộc vào mũi cha như thứ rượu soju nồng nặc mà cha vẫn hay uống khi 20 tuổi. Sau khi xuống xe, cha đã về nhà ngay lập tức. Tắm xong, cha nằm vật ra giường rồi nghĩ về vai trò của danh thiếp. Cha trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về việc cha, một người không có danh thiếp bây giờ là người như thế nào. Cha của em đang làm nghề gì vậy? Đây là câu thoại xuất hiện ở một cảnh trong bộ phim Friends. Trong đó, giáo viên do Kim Kang-kyung thủ vai đã hỏi câu này khi trừng phạt học sinh. Thầy giáo dùng tay trái túm má học sinh và dùng tay phải véo tay em ấy, vừa tát thầy vừa hỏi đi hỏi lại: cha của em đang làm nghề gì vậy hả? Nghề nghiệp của cha đứa trẻ là thủy thủ, thợ mai táng và giang hồ. Vào thời trẻ, thầy giáo và cha của đứa trẻ đã cùng làm thủy thủ trên một con thuyền. Nhưng vì thầy không làm được việc nên cha của đứa trẻ đã bắt thầy lau sàn và dạy cho thầy những bài học bằng nắm đấm. Vào thời bấy giờ, giáo viên có thể đánh học sinh một cách hợp pháp. Những người từng là học sinh cấp 3 vào những năm 1980 chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với cảnh này. Cha của đứa bé trong phim là một tên trùm xã hội đen khét tiếng ở Busan. Đứa bé đã do dự một lúc và trả lời giáo viên rằng cha em là côn đồ. Sau khi nghe được những lời này, thầy giáo đã cởi đồng hồ ra và đặt nó xuống bàn. Sau đó dùng cả hai tay để đánh đứa trẻ không thương tiếc. Khi đứa bé bị đánh quá nhiều và ngã vật ra sàn, thầy giáo vẫn không hề thương tiếc mà còn đạp thêm một nhát vào bụng cậu bé. Người thầy không thể kiềm chế sự tức giận của mình và nói rằng: đúng vậy, thật tốt khi cha mày là một tên côn đồ. Nếu như có ai đó hỏi con rằng cha của bạn làm nghề gì thì con sẽ giải thích như thế nào? Trước đây khi cha vẫn còn làm ở công ty và có danh thiếp, con có thể giới thiệu cha là một nhà phân phối, nhân viên văn phòng, chuyên viên ẩm thực, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý cửa hàng. Nhưng bây giờ cha không có bất kỳ tấm danh thiếp nào để giải thích được nghề nghiệp của mình, cho dù cha có nói gì đi chăng nữa. Thực tế là nếu không có danh thiếp, chính cha cũng không thể giải thích được rằng mình đang làm nghề gì. Cha cũng không rõ hiện nay cha đang làm gì. Những việc xảy ra ngày hôm qua thật khó chịu. Cha cảm thấy rất bực bội khi khiến con phải khó xử mỗi khi có ai đó hỏi con rằng cha con đang làm gì. Vậy nên cha muốn con biết suy nghĩ của con. Liệu con có suy nghĩ gì về một người cha như thế này? Cha muốn hỏi con để xác nhận xem cha đã sống tốt hay đã sống theo một cách tồi tệ. Giờ đây con đang cùng chung sống với nhiều người xa lạ, đến từ nhiều nơi khác nhau trong một không gian chung gọi là quân đội. Con đã sống gần gũi với mọi người, đã nhìn thấy nhiều mặt trái của con người. Vậy nên chắc hẳn con mắt nhìn người của con cũng đã trở nên sâu sắc và tinh nhạy hơn rất nhiều. Chắc hẳn con cũng có những ánh nhìn nhất định dành cho cha. Cha muốn nghe con nói về những suy nghĩ của mình. Khi nhận được câu hỏi, cha cậu làm nghề gì vậy? Câu hỏi này liên quan đến cuộc sống của cha và cũng liên quan đến cách con nhìn nhận cha như thế nào. Cha hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời thẳng thắn của con, thẳng thắn như một người lính trong quân ngũ. Khi nào con có thời gian hãy nói cho cha biết, cha muốn nuôi dưỡng lại cuộc sống của mình thông qua hình ảnh của cha hiện diện trong tâm trí con. Nếu con có thời gian thì cha muốn gặp con luôn vào thứ bảy tuần này. Cảm ơn vì con đã sinh ra là con của cha. Nếu như có ai đó hỏi về con, cha sẽ không chút do dự mà trả lời rằng: con trai là niềm tự hào của tôi. Cha sẽ cố gắng sống tốt để khi có ai đó hỏi con rằng cha con làm nghề gì, con sẽ không do dự mà trả lời: cha tôi là một người bạn, một người thầy và cũng là một người đáng kính trọng. Cha hứa sẽ sống một cuộc sống thật tốt để 30 năm sau có thể nghe được những lời này từ chính miệng con. Cha sẽ trở thành một người đáng kính, một người thầy và một người bạn thân thiết của con. Con trai à, cha yêu con. Phần 5, phương diện nghiên cứu tiền. 4 cách nghiên cứu tiền để mở mang tầm mắt. Hãy đọc tất cả các bài viết trên báo giấy. Nếu muốn tạo ra một chiếc thuyền khổng lồ cho ai đó, trước tiên phải gieo cha nấy khát vọng tiến vào đại dương bao la. Cha rất tâm đắc với câu châm ngôn này: con trai, con có khao khát để đi đến vùng biển kinh tế, nơi nước xanh gợn sóng kia không? Nếu con không có khát vọng ấy, thì có thể cho cha biết lý do vì sao không? Bởi vì cha vẫn còn rất nhiều điều muốn cho con biết. Bây giờ cha sẽ nói cho con về cách để đóng một chiếc thuyền khổng lồ có khả năng căng buồm ra đại dương. Có 2 cách để chế tạo ra chiếc thuyền. Cách đầu tiên là học lý thuyết và chế tạo dựa vào những gì ta được học qua lời nói và văn bản. Cách thứ hai là học trực tiếp bằng búa và thực hành. Trước tiên cha sẽ nói cho con cách để chế tạo một con thuyền kinh tế bằng lời nói và văn bản. Nếu con hỏi cha rằng giữa lý thuyết và thực hành cái nào quan trọng hơn, thì câu trả lời của cha sẽ như sau: đối với thuyền nhỏ thì thực hành quan trọng hơn, còn đối với một chiếc thuyền lớn thì lý thuyết mới là yếu tố quan trọng nhất. Thuyền nhỏ là loại thuyền cần được làm với tốc độ thật nhanh và chuẩn xác. Tuy nhiên, để xây dựng một con thuyền lớn thì bắt buộc ta phải sử dụng đến những lý thuyết cơ bản. Lý thuyết là thứ rất quan trọng, giúp ta tạo nên một con thuyền lớn, như một khu liên hợp thể thao chẳng hạn. Ta không thể nhìn thấy từng bộ phận và nguyên lý của con thuyền lớn bằng mắt thường. Một con thuyền lớn có thể được xem là bản thiết kế cơ bản của lý thuyết. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng lý thuyết quan trọng hơn trong việc xây dựng những con thuyền lớn. Hôm nay cha sẽ hướng dẫn con cách nghiên cứu về kinh tế dựa trên cơ sở lý thuyết. Cha thực lòng khuyên con nên đọc tất cả những bài viết được in trên báo giấy. Dạo này cha thường bắt đầu buổi sáng của mình bằng thói quen đọc báo giấy. Những tờ báo mà cha thường xuyên đọc là nhật báo và tạp chí kinh doanh. Cha không phân biệt báo giấy là thứ phương tiện truyền thông, bảo thủ hay tiến bộ. Cha sẽ đọc hết tất cả những bài viết được in trên đó. Cha đã làm vậy để củng cố kiến thức kinh tế của mình. Cha dùng bút nhớ để tô đậm tiêu đề mỗi bài báo. Đó là quá trình giúp cha lưu giữ ngay cả những mẫu tin nhỏ ở trong não bộ. Một bài báo hay có thể được đọc đi đọc lại nhiều lần và sao chép lại trong trí nhớ của cha. Điều này giúp cho việc biến những kiến thức được viết trong bài báo trở thành tri thức tồn tại trong não cha. Cha đọc mọi bài báo viết về mọi lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến xã hội, văn hóa, thể thao, giải trí, hay tất cả những chủ đề mà cha ghét. Cha đọc các tin tức về chính trị kỹ nhất. Lý do mà cha làm vậy là vì mỗi bài báo đều là xương máu, là cơm gạo của người viết, mà không ai lại có thể mang xương máu và cơm gạo của mình ra làm trò đùa. Vậy nên cha tin rằng những người làm báo đã đặt hết tâm huyết vào từng bài. Khi cha cầm lên một tờ báo, cha sẽ tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ nhai ngấu nghiến mọi bài báo ở trong đó, như những gì mà nhân vật chính trong bộ phim My Mister từng nói. Chúng ta có thể nghĩ rằng thời gian dành ra cho việc đọc báo giấy hầu như không mang lại hiệu quả gì mạnh mẽ. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, những phản ứng hóa học sẽ diễn ra trong não bộ và khiến cho tâm trí ta được khai thông. Quá trình này cũng giống như việc trồng giá đỗ. Lúc đầu, những hạt đậu đều rất khó nảy mầm, dù cho chúng ta có tưới nước hàng ngày đi chăng nữa. Thế nhưng đến một thời điểm nhất định, giá đỗ sẽ nảy mầm đến mức ta phải liên tục thu hoạch chúng và nấu lên làm thức ăn. Cũng giống như việc tưới nước cho giá đỗ những bài báo đầu tiên được tưới vào đầu chúng ta cũng vô nghĩa như vậy. Tuy nhiên, nếu ta chăm chỉ tưới nó mỗi ngày, thì những gì mà ta tích lũy được trong một khoảng thời gian sẽ nảy mầm và phát triển. Cha đọc và ghi nhớ ngay cả những bài báo dường như không liên quan đến mình, bởi vì sau này, tại một thời điểm nào đó, chúng sẽ được kết nối với nhau và cung cấp cho cha những tri thức tuyệt vời. Chính nhờ sự hiểu biết có được từ việc đọc báo giấy, cha đã có thể phân chia phương pháp thu nhập của các hộ gia đình thành thu nhập từ lao động, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ vốn và xây dựng lý thuyết về đặc điểm của từng loại thu nhập, cũng như những gì cha giải thích về thu nhập từ vốn của ca sĩ Na Huynh A và thu nhập từ lao động của ca sĩ Nam Jin ở những chương trước. Đó đều là nhờ việc cha đã đọc rất nhiều bài báo liên quan đến hai người này. Vậy nên chúng ta thật sự cần phải học về kinh tế thông qua việc đọc báo giấy. Thế nhưng điều này có vẻ vẫn hơi quá sức với con. Nên trước tiên, con hãy bắt đầu bằng việc mỗi ngày đọc cho dù chỉ là một bài trên báo giấy. Cha muốn nói thêm về một sự thật mà bản thân cha đã nhận ra thông qua việc đọc báo giấy. Đây thật sự là một câu chuyện đầy mỉa mai. Cha đã nói rằng mình sẽ nghiên cứu và đào sâu vào kinh tế cho đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng bởi vì cha không tích lũy được cảm quan kinh tế cho bản thân, cha chỉ có thể khoác lên mình những kiến thức tích lũy được như chiếc áo khoác ngoài, một lớp vỏ bọc. Cha luôn cảm thấy bất tiện trong cuộc sống hàng ngày khi phải khoác chiếc áo dày đó. Hiệp định đối tác kinh tế song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, cán cân thương mại, đối tác toàn diện, những kiến thức mà cha thuộc lòng nhưng lại không thể kết nối với cuộc sống chính là chiếc áo choàng của tri thức. Nó đã dày đến mức khiến cha không thể di chuyển trong cơ thể một cách tự do trong cuộc sống hàng ngày. Thứ cha cần không phải là điều này. Đây không phải là những kiến thức kinh tế có thể sống được. Những kiến thức kinh tế có thể sống được nằm ở trong con người. Chỉ vì nó được dán nhãn là nền kinh tế, không có nghĩa là nó sẽ trở thành nền kinh tế. Nền kinh tế là gốc rễ của những gì đã xảy ra giữa người với người trong cuộc sống hàng ngày. Trong tự nhiên, tất cả nước chảy từ điểm cao nhất về điểm thấp nhất. Vì vậy, nơi thấp nhất sẽ trở thành biển. Những bài báo mà chúng ta đọc hàng ngày cũng sẽ trôi về những nơi thấp nhất trong đầu chúng ta. Sau đó, nó sẽ trở thành vùng biển kinh tế. Tất cả những kiến thức tích lũy được trong con tàu kinh tế đó, tự nó sẽ trưởng thành. Đây là cách con người tự trang bị cho mình lý thuyết kinh tế. Cha nghĩ cha nên cằn nhằn con một chút. Cha hy vọng con sẽ không đọc tin tức bằng những bài báo mạng đã được biên tập lại trên Internet. Để có được kiến thức kinh tế chứa đựng sự sống của con người, con phải đọc tất cả các bài báo theo tiêu chuẩn của riêng con. Những tin tức trên các trang báo mạng chủ yếu được giật tít chỉ với mục đích mê hoặc độc giả và kiếm tiền. Vì vậy, con nên trở thành biên tập viên cho chính tờ báo mà con sẽ đọc. Tuyệt đối đừng giao phó việc này cho bất kỳ người nào khác. Chỉ có những kiến thức được tích lũy và thu nạp theo tiêu chuẩn của con mới có thể trở thành tri thức của con. Kết luận lại, cha có hai yêu cầu đối với con. Đầu tiên, hãy đọc báo giấy đều đặn như việc ăn cơm hàng ngày, thậm chí như việc hít thở. Phải đọc báo vào mỗi buổi sáng, trí não của chúng ta cũng giống như giá đỗ vậy. Phải thường xuyên tưới nước thì giá đỗ của tri thức mới có thể phát triển tốt. Thứ hai, hãy đọc tất cả những bài báo viết được in trên báo giấy. Phải đọc như nhai nuốt tất cả các bài báo trên mọi mặt trận. Phải như vậy thì con mới có thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng và cây tri thức kinh tế mới có thể phát triển nhanh chóng. Đọc báo giấy, đọc kỹ các bài viết trên mọi mặt, viết lách là phương pháp nghiên cứu về kinh tế mà cha đang áp dụng. Không có gì có thể cung cấp kiến thức kinh tế cho con tốt hơn báo giấy. Con trai à, hôm nay con đã tưới nước cho cây tri thức kinh tế của mình chưa? Có một cách đọc sách để học về tiền. Ở bài viết trước, cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc báo giấy. Vậy nên hôm nay cha sẽ nói về phương pháp khác giúp con nghiên cứu về kinh tế. Khi cha nói rằng con nên đọc báo giấy, mọi người đã hiểu lầm rằng cha đang làm việc cho một tờ báo nào đó. Vậy nên hôm nay khi cha nhấn mạnh về việc đọc sách, cha cũng rất sợ rằng mọi người sẽ hiểu nhầm rằng cha đang làm việc trong lĩnh vực xuất bản. Như mọi người đã biết, cha đã làm trong ngành phân phối thực phẩm được 25 năm. Nếu thực phẩm được coi là một loại hàng hóa vật chất, thì những cuốn sách lại là sản phẩm đề cập đến lĩnh vực tinh thần. Cha là người chuyên giải quyết các mặt hàng thuộc lĩnh vực vật chất, nên cha khuyên con, hãy đọc sách để phục vụ cho việc nghiên cứu kinh tế của bản thân. Không có cách nào để nghiên cứu kinh tế tốt hơn là việc đọc sách. Đầu tiên, hãy để cha chia sẻ với con về cách đọc của cha. Cha hy vọng con sẽ tìm được phương pháp đọc sách cho riêng mình sau khi tham khảo phương pháp này. Đầu tiên, hãy xem tiêu đề và mục lục. Cha có thói quen xem kỹ bìa của một cuốn sách trước khi đọc chúng. Cha quan sát từng từ ngữ xuất hiện trên trang bìa, và nếu bìa có hình minh họa thì cha sẽ cố gắng vẽ lại bức tranh ấy sao cho thật giống. Lý do cha làm điều này là bởi bìa của một cuốn sách cũng giống như trang phục của một người. Ta có thể đoán được nội tâm của một người bằng cách nhìn vào trang phục của họ. Tương tự như thế, bìa sách sẽ chứa đựng nội dung bao quát nhất của cuốn sách. Ta có thể đoán biết một nửa nội dung của cuốn sách thông qua trang bìa. Sau đó hãy ghép lại mục lục. Sau khi tìm hiểu một cách tổng quát về nội dung cuốn sách bằng cách này, hãy bắt đầu đọc nó. Sao chép tiêu đề và mục lục của một cuốn sách cũng giống như việc lấy thông tin trước khi gặp gỡ người lạ. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc nói chuyện bằng cách nhìn vào ngoại hình và danh thiếp của người lạ với việc nói chuyện qua điện thoại mà không cần tìm hiểu trước. Sự khác biệt nằm ở việc ta có nắm bắt được tiêu đề và mục lục hay không. Cha nghĩ rằng việc chép lại tiêu đề và mục lục là phép lịch sự đối với một cuốn sách. Thứ hai, hãy tra từ điển những từ không rõ nghĩa. Khi ta đọc một cuốn sách, đôi khi sẽ xuất hiện những từ mang ý nghĩa lạ lùng mà ta không hiểu rõ. Hoặc cho dù đó có là một từ quen thuộc đi chăng nữa, nhưng nếu như nghĩa của từ ấy chỉ tựa như một đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời trong trí óc, thì chúng ta cần phải tra từ điển ngay lập tức. Ví dụ có một cuốn sách tên là Nướng tư bản trong tiệm bánh mì vùng quê. Ta có thể thấy những từ, cụm từ như bánh mì, nướng hay tiệm bánh mì đều rất rõ nghĩa. Thế nhưng dù từng từ nghe rất nhiều lần về cụm từ tư bản, nhưng nhiều khả năng ta vẫn chưa thể xác định ý nghĩa của nó một cách rõ ràng, chính xác. Nếu một từ ngữ như vậy xuất hiện, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tra từ điển, phải làm rõ ý nghĩa của những từ vựng mà ta chưa rõ. Như thế nội dung của cuốn sách mới có thể in sâu vào trí não của chúng ta. Thứ ba, nội dung của cuốn sách phải được hiện thực hóa bằng cách kết nối nó với môi trường xung quanh và cuộc sống của ta. Khi đọc sách, nếu con không chỉ dừng lại ở việc đọc đơn thuần mà còn biết kết nối sách với cuộc sống, thì những kiến thức chứa đựng trong sách sẽ đi ra ngoài hiện thực và trở thành thứ hữu dụng như chân và tay của con vậy. Khi nói đến việc mở rộng tầm suy nghĩ của một con người, thì số lượng sách mà người ấy đã đọc đóng vai trò rất quan trọng. Mặt khác, nếu muốn tạo chiều sâu trong suy nghĩ của một người, thì việc tạo chiều sâu trong khi đọc sách cũng là chuyện nên làm. Cha cảm thấy rất vui khi nghe con kể rằng dạo này con đang đọc sách với tâm thế tràn đầy hứng khởi. Cuối cùng thì con cũng đã nhận ra sự thú vị của sách, và cũng chính điều đó đã giúp con đọc sách với một chiều sâu nhất định. Học kinh tế thông qua việc đọc sách là điều mà cha đã làm suốt cuộc đời mình, và chắc chắn cha sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ấy. Cha cảm thấy rất vui vì bây giờ cha có thể làm điều đó cùng con. Sau khi đọc xong một cuốn sách, cha nhất định phải ghi lại cảm nghĩ của mình, dù chúng chỉ ngắn ngủi với dung lượng vài ba dòng, nhưng cha luôn ghi lại cảm xúc sau mỗi lần đọc như vậy. Ngay cả khi cha đọc báo kinh tế, đọc sách hoặc nghe lời khuyên của ai đó, cha đều sẽ ghi lại suy nghĩ của bản thân. Điều này đã giúp ích cho cha rất nhiều trong quá trình nghiên cứu về kinh tế. Cha hy vọng con cũng sẽ làm như vậy. Con trai à, cha yêu con. Quy luật tự nhiên chính là quy luật kinh tế. Như một cách để nghiên cứu kinh tế, ở những bài viết trước, cha đã đề cập đến việc đọc báo giấy và đọc sách. Ở bài viết đầu tiên, cha đã yêu cầu con phải đọc một cách tỉ mỉ các bài báo được in trên báo giấy. Ở bài viết thứ hai, cha đã nói về phương pháp đọc sách, bắt đầu bằng cách tìm hiểu cuốn sách thông qua bìa và mục lục. Ngày hôm nay, cha sẽ nói về phương pháp thứ ba để nghiên cứu kinh tế học. Hai phương pháp mà cha đã đề cập trước đó là những quá trình được xây dựng trên nền tảng lý thuyết. Thế nhưng trong bài viết này, cha sẽ cho con biết cách làm thế nào để áp dụng lý thuyết đó vào trong các quy luật tự nhiên của cuộc sống. Quá trình này sẽ giúp cho ta rèn luyện tư duy trong những tình huống thực tế. Có một từ được gọi là nguyên lý. Trong Hán tự, từ này được ghép từ chữ lý và chữ trí, mang ý nghĩa là nguyên lý cân bằng của vạn vật trên thế giới này. Ngược lại, nếu ta làm trái lại với những nguyên lý cân bằng của vạn vật thì sẽ gọi là nghịch lý. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới luôn có sự giao tranh giữa hai thế cực nguyên lý và nghịch lý để tạo ra thế cân bằng. Một cuộc sống tuân theo các nguyên tắc của tự nhiên thì đó là cuộc sống tuân theo nguyên lý. Ngược lại, một cuộc sống chống lại các nguyên tắc của tự nhiên sẽ trở thành một cuộc sống nghịch lý. Nền kinh tế của chúng ta cũng luôn tồn tại đồng thời cả những nguyên lý và nghịch lý giống như vậy. Càng sống lâu, ta càng nhận ra nhiều định luật, tưởng những nguyên lý mà ta cần tuân theo. Thứ nhất là luật hấp dẫn. Mọi thứ trên trái đất này đều chịu tác động của lực hấp dẫn và bị hút từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới. Vậy nên nếu muốn đứng được ở một vị trí, ta phải có đủ năng lực để giữ bản thân đứng vững tại vị trí đó. Những người giàu có đang đứng ở những nấc trên cùng của bậc thang kinh tế. Vị trí càng cao thì lực hấp dẫn tác động càng mạnh. Vì vậy, nếu ta không có đủ năng lực để chịu đựng nó, ta sẽ bị kéo xuống dưới. So với việc vươn lên những nấc cao hơn trên bậc cầu thang của sự giàu có, thì việc duy trì vị trí lại càng quan trọng và khó khăn hơn nhiều. Điều này đòi hỏi sức mạnh và năng lực của mỗi người. Lý do khiến một người cảm thấy khó khăn hơn trong việc duy trì một doanh nghiệp đã đạt được thành công là bởi lực hấp dẫn tác động vào doanh nghiệp cũng đã trở nên mạnh hơn và sẵn sàng kéo họ xuống. Ta vẫn thường nghe câu nói, muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, bằng không ta sẽ bị chính chiếc vương miện ấy đè chết. Vậy nên có những vận may xảy đến mà con người không thể chịu đựng được, thì chúng sẽ biến thành bất hạnh, giống như chiếc nhẫn trong bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn, khiến đầu óc con người ta choáng váng. Nó đã biến một chàng trai trẻ ngây thơ thành một golem xấu xí. Một câu chuyện có thật xảy ra ở Anh khi một thanh niên trẻ trúng xổ số trị giá 65,9 tỷ won lại trở thành kẻ giết người 7 năm sau đó. Cha đã đọc được câu chuyện này trên báo vào cuối năm 2020. Cha cảm tưởng như thể mình đã nhìn thấy chàng trai trẻ ấy biến thành một con golem xấu xí thông qua bài báo ấy. Nhìn chung, những người chơi xổ số và trúng số đều không có cuộc sống suôn sẻ kể từ khi nhận được tiền thưởng. Những vận may quá sức đối với bản thân ta sẽ trở thành liều thuốc độc. Đây là kiến thức kinh tế về lực hấp dẫn mà con nhất định phải học. Đừng để cơ thể con phải tiếp nhận một vận may quá sức chịu đựng của bản thân. Tuyệt đối không được mua xổ số. Cha cảm thấy rất sợ hãi nếu một ngày nào đó con trở thành người trúng giải. Thứ hai là quy luật tuần hoàn. Bốn mùa trong một năm luôn luôn chuyển tuần hoàn. Con người cũng được sinh ra trong tự nhiên, sống trong tự nhiên và cuối cùng sẽ trở về với tự nhiên. Tất cả sự sống đều trải qua quá trình sinh trưởng, phát triển và diệt vong. Tốt nhất là hãy để cho những chu kỳ tuần hoàn diễn ra đúng cái quy luật của tự nhiên. Khoảnh khắc quy luật tuần hoàn bị phá vỡ, những cơn đau không thể chịu đựng nổi cũng sẽ theo đó mà ập đến. Chúng ta có thể thấy được những thảm họa nghiêm trọng sắp sửa xảy ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây nên. Quy luật tuần hoàn này cũng được áp dụng tương tự đối với kinh tế. Chu kỳ kinh tế bị phá vỡ bởi chủ nghĩa tư bản sẽ mang đến cho chúng ta những nỗi đau. Tiền không thể tuần hoàn trong chủ nghĩa tư bản đã gây ra mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Trong cuốn sách Nướng tư bản trong tiệm bánh mì vùng quê, Ataru Wantabi đã giải thích lý do tại sao sự tuần hoàn của tiền lại quan trọng. Trong tự nhiên, bánh mì tươi được sản xuất sẽ có hạn sử dụng. Nếu quá hạn thì nó sẽ bị thối rữa. Vậy nên bánh mì tươi trở thành bánh mì thối rữa là vòng tuần hoàn tự nhiên của một chiếc bánh mì thơm ngon. Thế nhưng dạo gần đây, loài người đã tạo ra những chiếc bánh mì không bị thối rữa làm từ danh vọng của bản thân họ. Điều này đã phá hủy vòng tuần hoàn tự nhiên của bánh mì. Để tạo ra bánh mì không thối rữa, chúng ta phải thêm rất nhiều phụ gia và chất bảo quản. Như một lẽ tất yếu, điều này đã khiến con người phải gánh chịu hậu quả của bệnh tật. Nếu như ta phá hủy sự tuần hoàn tự nhiên của tiền, những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Trong kinh tế, tiền được tuần hoàn và lưu thông là tiền khỏe mạnh và hữu ích. Nếu chúng ta tham lam phá vỡ vòng tuần hoàn của tiền và tạo ra một loại tiền không bị thối rữa, độc tính của số tiền đó sẽ là điều mà loài người không thể tưởng tượng được. Tiền không được tuần hoàn trong chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là nơi mà những người giàu có cướp tiền từ những người bình thường. Khi tiền không được tuần hoàn quay vòng trong chủ nghĩa tư bản, cơ thể của những người bình thường sẽ thối rữa vì nghèo đói. còn những kẻ giàu có sẽ tạo ra một thế giới độc tôn riêng và sống một cuộc sống thoải mái trong sự tiện nghi của tư bản. Việc chúng ta cần làm là tạo ra một vòng tuần hoàn, giống như vòng tuần hoàn của hệ sinh thái tự nhiên bên trong chủ nghĩa tư bản. Trong đó cây có thể đâm hoa kết trái, để ai cũng có thể hái trái và thưởng thức. Trong thời đại của chủ nghĩa tư bản, nơi mà tiền không thể tuần hoàn, những thứ như cổ phiếu và bất động sản chính là công cụ để kiếm tiền. Đã qua rồi cái thời kiếm tiền bằng cách làm việc một mình. Vì lợi ích của cộng đồng, một hệ sinh thái không tham lam tiền bạc đã được rất nhiều người mong đợi. Nhưng hệ sinh thái như vậy là thứ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Cách duy nhất mà ta có thể kiếm tiền là khai thác những điểm mù của chủ nghĩa tư bản, lợi dụng những điểm yếu và điểm mạnh của nó để kiếm tiền. Cách kiếm tiền trong thời đại này là sống như một nhà tư bản và dùng tiền để tạo ra tiền. Thứ ba là quy luật bất biến của khối lượng. Tổng khối lượng của một hỗn hợp chất trước và sau phản ứng hóa học là không đổi. Có những cuộc cách mạng lớn đã thay đổi lịch sử của nhân loại. Đó là cuộc cách mạng nông nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng khoa học. Chúng là tác nhân gây ra sự thay đổi nhanh chóng về hình thức kinh tế của chúng ta. Thế nhưng khối lượng của cuộc sống cơ bản vẫn không thay đổi, cả trước và sau các cuộc cách mạng. Mặc dù cuộc cách mạng nông nghiệp đã làm tăng lượng thức ăn, nhưng vấn đề thức ăn vẫn gây tranh cãi do dân số tăng lên. Mặc dù nền văn minh vật chất phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp, thế nhưng cơ thể chúng ta vốn đã quen với những điều xưa cũ sẽ không cảm thấy thuận tiện. Cuộc cách mạng khoa học diễn ra đã giúp chúng ta bắt đầu hiểu và sử dụng các nguyên tắc của tự nhiên. Nhưng mặt khác, chính nó đã phá hủy vòng tuần hoàn của tự nhiên và gây ra những thảm họa lớn hơn. Đó chính là khủng hoảng khí hậu và sự bùng phát của virus. Những việc này gây ra rất nhiều thách thức khác. Khối lượng hạnh phúc của con người không thay đổi trước và sau mọi cuộc cách mạng. Nhà nhân chủng học Edward Wilson đã nói trong cuốn sách Người chinh phục trái đất rằng sự hồi sinh lịch sử của nhân loại đã phát triển và con người sẽ có được sức mạnh chinh phục trái đất. Chiến lược trọng tâm của sự chinh phục mà ông khẳng định chính là sự tiến hóa dựa trên tính xã hội của con người. Nói cách khác, ông cho rằng con người có thể chinh phục trái đất bởi con người là sinh vật xã hội và đó là điều may mắn của chúng ta. Có bốn loại may mắn đã luôn theo sau nhân loại. Thứ nhất, nhân loại đã sống trên đất liền. Thật may mắn khi ta có thể sử dụng lửa vì nơi cư trú của nhân loại không phải là biển mà là đất liền. Nếu không có lửa thì sẽ không có sự tiến hóa của nhân loại. Thứ hai là nhân loại có thân hình khá lớn trên trái đất. Nếu như kích thước của chúng ta nhỏ như côn trùng thì khả năng bùng nổ sự tiến hóa tư tưởng sẽ bị giảm sút. Thứ ba, nhân loại có bàn tay với các ngón tay tiến hóa để nắm và thao tác sử dụng vật thể. Thứ tư, thật may mắn khi nhân loại được ăn thịt. Những thay đổi trong chế độ ăn uống cùng với việc cung cấp protein cho cơ thể đã giúp não bộ của con người được cải thiện. Người ta nói rằng loài người đã trở thành kẻ chinh phục trái đất nhờ bốn loại may mắn ấy. Tuy nhiên con người vừa là kẻ chinh phục, vừa là kẻ hủy diệt trái đất này. Dù có phát triển thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ quan tâm đến sự phát triển của mình, con người cũng sẽ không có gì khác so với thời đại tiền sử chuyên hái lượm. Đây là lý do vì sao chúng ta phải học về kinh tế dựa trên quy luật bất biến của khối lượng. Có lẽ sau khi đổi từ nghèo khó sang giàu sang, khối lượng hạnh phúc của một số người sẽ vẫn như cũ. Ta phải vừa kiếm tiền, vừa chăm lo vun vén cho cuộc sống. Trong quy luật bất biến của khối lượng, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm ý nghĩa của đồng tiền đối với cuộc sống. Sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng tiền là thứ không cần thiết. Tiền là điều kiện cần để ta có thể thiết lập nền tảng vững chắc cho đời sống kinh tế và cũng là mục tiêu ta đặt ra cho tinh thần. Cho đến nay, ta đã tìm ra cách để bổ sung thêm chiều sâu cho những nghiên cứu về kinh tế học của mình thông qua ba quy luật tự nhiên: quy luật hấp dẫn, quy luật tuần hoàn và quy luật bất biến của khối lượng. Tuy nước chảy từ chỗ cao đến những nơi thấp nhất, nhưng chúng sẽ tụ hội lại ở nơi thấp nhất ấy và tạo thành biển. Con hãy hiểu giá trị này và bắt đầu cuộc sống kinh tế của chính mình. Cha sẽ trở thành biển và chờ đợi để được ôm con vào lòng tại nơi thấp nhất. Con trai à, cha yêu con. Phương pháp học thuật ngữ kinh tế. tại sao người Do Thái lại có thể trở nên xuất sắc như vậy trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế và văn hóa. Điều này là do họ đã học hỏi một cách triệt để lịch sử thông qua chữ viết và liên tục phát triển lịch sử ấy. Từ thời Abraham, người Do Thái đã ghi lại toàn bộ cuộc đời mình qua các lá thư để đời sau có thể đọc đi đọc lại nhiều lần và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng. Đây là cách mà người Do Thái học tập và nghiên cứu. Những nghiên cứu như vậy đã ăn sâu vào cơ thể người Do Thái. Trước thời hiện đại, tỷ lệ mù chữ của người châu Âu là hơn 90%. Thế nhưng ngược lại, hơn 80% người Do Thái đã học cách đọc và viết từ khi còn nhỏ. Trí tuệ và kiến thức mà nhân loại dày công dựng nên trong hơn 5.000 năm lịch sử không phải là thứ có sẵn trong gen di truyền, mà nằm ở những con chữ. Vậy nên khả năng viết và đọc hiểu văn bản là rất quan trọng. Khả năng đọc viết đề cập đến khả năng thu nhận và hiểu kiến thức cũng như thông tin từ các văn bản. Nhờ khả năng đó, loài người đã có thể sáng tạo ra nền văn hóa cho đến tận bây giờ. Vì vậy, văn bản ghi chép là kho tàng của nền văn minh nhân loại. Việc đọc hiểu được văn bản tạo thành khả năng cạnh tranh trong cuộc sống của con người, trở thành nguồn gốc của những nền văn minh mới. Nếu ta muốn hiểu về các quy luật của thế giới, trước tiên phải biết đọc, biết viết đã. Điều này dựa trên cơ sở của lịch sử. Chỉ khi ta có được năng lực đọc hiểu thông tin thì mới có khả năng tìm hiểu sâu hơn về kinh tế. Một trong những cách để phát triển khả năng này là học và hiểu đúng các thuật ngữ. Nếu có ý định tìm hiểu về kinh tế, trước hết ta phải nắm rõ các thuật ngữ kinh tế trong lòng bàn tay. Hậu Covid-19, các hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu sẽ rất đa dạng. Những thông tin kinh tế mà chúng ta thường nghe thấy dạo gần đây: thứ nhất là tăng thanh khoản thị trường tài chính theo chính sách giảm nhẹ định lượng. Thứ hai là giá bất động sản tăng vọt theo tính thanh khoản của thị trường tài chính. Thứ ba là tăng thanh khoản của thị trường tài chính tạo ra mức giá cao nhất của KOSPI. Thanh khoản là thuật ngữ được nhắc đi nhắc lại trong ba bản tin này. Vậy nên việc hiểu chính xác thuật ngữ thanh khoản là gì để có thể hiểu chính xác nội dung của những tin tức kia sẽ tạo ra điểm khác biệt rất lớn giữa những người xem tin tức. Vậy thanh khoản là gì? Từ điển định nghĩa tính thanh khoản là mức độ mà một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt. Một tài sản bất kỳ có thể mua được hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị thị trường của tài sản đó. Dạo này thuật ngữ thanh khoản mà ta thường bắt gặp nhiều nhất là thanh khoản tiền tệ. Tốc độ thanh khoản của tiền tệ phụ thuộc vào tỷ lệ thuận với tốc độ của giao dịch. Hiện nay ở Hàn Quốc, tiền thanh khoản trên thị trường được chia thành hai loại là tiền hẹp và tiền rộng. Tiền hẹp đề cập đến tổng tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi và rút thường xuyên, tiền gửi nhanh. Tiền rộng dùng để chỉ loại tiền hợp đồng và công cụ tài chính có thời gian đáo hạn dưới 2 năm. Khi số tiền mặt được thanh khoản càng lớn, cũng đồng nghĩa với việc lượng tiền thanh khoản nhiều hơn và tốc độ thanh khoản cũng nhanh hơn. Khi tiền thanh khoản trở nên cao hơn, thì tiền sẽ tràn ra một chỗ nào đó. Dạo gần đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp đã không thể tiến hành đầu tư dài hạn. Các hộ gia đình cắt giảm chi phí chi tiêu, nên tiền thanh khoản dư thừa đang tràn ra. Kết cục là nhà đầu tư vào các tài sản an toàn như bất động sản, cổ phiếu thị trường chứng khoán, thì tiền không còn nơi nào khác để đi. Và thế là những tài sản cố định ấy liên tục tăng giá. Nếu hiểu chính xác thuật ngữ thanh khoản, ta có thể mở rộng hiểu biết của mình về các xu hướng kinh tế hiện tại trong khi đọc tin tức kinh tế. Nhưng nếu đọc tin tức mà không hiểu về các thuật ngữ, ta sẽ không biết được bản chất sâu xa của vấn đề, mà chỉ có thể cảm nhận được hiện tượng bên ngoài rằng giá nhà và giá cổ phiếu đang tăng, chứ không biết lý do vì sao. Giá nhà và giá cổ phiếu tăng chỉ là một hiện tượng. Trên thực tế, điều cốt yếu là ta phải hiểu được nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá của những tài sản ấy. Sự tăng trưởng của những tài sản cố định trong thời kỳ hiện nay có liên quan chặt chẽ đến dòng tiền. Vậy tại sao trong những ngày này, lượng thanh khoản tiền mặt lại trở nên lớn đến như vậy? Nguyên nhân là do lãi suất thấp và các chính sách nới lỏng định lượng. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về lãi suất thấp. Khi nền kinh tế suy thoái, ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất để giải tỏa tình trạng khủng hoảng tín dụng và kích thích nền kinh tế, cho phép tiền được tung ra thị trường. Điều này cũng có nghĩa là làm tăng lượng tiền cung ứng. Các quỹ lưu động đó được đầu tư khắp mọi nơi trong nền kinh tế và đóng vai trò thúc đẩy kinh tế. Thế nhưng dù giảm mức lãi suất xuống thấp, thì nhà nước vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả mà dịch Covid-19 gây ra. Vậy nên lần này, chính phủ đã phát hành trái phiếu, mua trái phiếu tại ngân hàng trung ương và đầu tư vốn vào nền công nghiệp bằng công quỹ. Nếu lượng tiền tệ trên thị trường đột ngột tăng lên như vậy, thì hàng hóa, dịch vụ phải được tạo ra từ đầu tư thiết bị sản xuất và lưu thông tiền tệ phải được thực hiện suôn sẻ. Nhưng thực tế tiêu dùng lại không được thúc đẩy, vậy nên đã gây ra hiện tượng tiền tệ dồn ứ và tràn lan trên thị trường, tạo ra một khoản thanh khoản tiền tệ dư thừa. Lượng thanh khoản tiền tệ dư thừa đó cuối cùng đã được đầu tư vào thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, tiếp tục khiến cho giá trị của những tài sản đó tăng lên. Đến đây, ta có thể thấy thông qua văn bản nói chung và việc học thuật ngữ nói riêng, ta sẽ xây dựng được nền tảng của bản thân để thấu hiểu bản chất và nghiên cứu về kinh tế. Vậy nên trong khi xem tin tức hay đọc báo, mỗi khi bắt gặp những thuật ngữ về kinh tế, ta đều phải làm rõ ý nghĩa của chúng. Đây là phương pháp giúp ta học được những thuật ngữ về kinh tế. Con trai à, cha yêu con. Lời kết, nghèo đói là điều đáng xấu hổ. Hôm nay cha sẽ viết về câu chuyện cuối cùng. Đây là một câu chuyện buồn mà cha luôn muốn chôn vùi trong đời mình. Nơi nào có nghèo đói, không làm chủ được kinh tế, thì nơi đó sẽ có nỗi buồn. Nỗi buồn giờ đây là một từ mà ta có thể bắt gặp nhiều đến mức nó đã trở nên phổ biến ngang với từ cơm. Trong nỗi buồn có sự pha trộn của cơm, tình cảm của cơm, mồ hôi của cơm và máu của cơm. Khi còn nhỏ, cha là một đứa trẻ vô cùng nghèo khó. Có một nỗi buồn luôn bám theo cha trong cái nghèo của những ngày tháng đó. Nghèo đói không phải là điều đáng xấu hổ, nó chỉ làm ta cảm thấy bất tiện mà thôi. Ngay cả khi cha cố gắng tự an ủi bản thân mình bằng những lời đó thì cha vẫn thấy rất buồn trước hoàn cảnh nghèo khó của mình. Cha cảm thấy vừa buồn vừa xấu hổ. Cha nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cảnh nghèo đó bằng cách học tập. Cha đã tìm thấy niềm an ủi trong một cuốn sách khi cha đọc được dòng chữ: nghèo đói không phải là điều đáng xấu hổ, nó chỉ làm cho ta cảm thấy bất tiện mà thôi. Tuy nhiên những gì mà cuốn sách đó viết lại khác xa với thực tế. Cho đến khi nỗi buồn tuổi ập đến với cha, cha vẫn không chịu chấp nhận việc nghèo là nỗi buồn và cũng là nỗi nhục nhã. Đó là thời điểm năm 1981, khi cha học trung học. Hằng ngày cha vẫn phải đi chuyến xe buýt số 85 từ Miari đến Selbourne. Bấy giờ chiếc xe buýt ấy đã biến mất. Vào thời điểm đó, học sinh cấp 2 đều mặc đồng phục màu đen, tay cầm chiếc cặp cũ hoặc đeo nó ở bên hông. Những chuyến xe buýt vào buổi sáng mà cha phải đi mỗi khi đến trường thật là địa ngục khi chúng chật kín người. Ngày 1 tháng 5 năm 1981 là một ngày rất đẹp trời. Như thường lệ, cha bắt xe buýt để đến trường vào buổi sáng. Thế nhưng không hiểu tại sao ngày hôm đó trên xe buýt không chật kín người như những ngày khác. Nó rộng rãi đến mức cha có thể di chuyển thoải mái ở trên xe. Thế nhưng cha cũng không được ngồi bởi không còn ghế nào trống. Khi học trung học, cha vẫn chỉ là một cậu chàng thấp bé, vậy nên cha đã bám vào thành ghế thay vì bám vào thành xà trên cao. Một tay cha bám vào thành ghế, tay còn lại ôm cặp sách. Ở chiếc ghế mà cha đang bám vào có một chị nhân viên văn phòng chừng 22 tuổi đang ngồi. Chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy màu đen. Cha đã chạm mắt chị gái ấy vài lần và chị ấy nói với cha rằng sẽ giúp cầm hộ chiếc cặp sách. Lúc đó cha đã hơi do dự một chút, bởi vì bên trong cặp sách có chứa đồ ăn trưa của ngày hôm đó. Hôm đó cha đã được bà nội chuẩn bị cho canh kim chi đựng trong chiếc bình đựng cà phê. Thế nhưng vì nắp của chiếc bình đó bị lỏng nên cha đã lo lắng rằng nước kim chi sẽ bị đổ ra ngoài. Thế nhưng trong khi cha còn chưa kịp nói gì thì chị gái kia đã kéo lấy cặp sách của cha và đặt nó lên đầu gối. Xe buýt bắt đầu chuyển bánh, còn cha cảm thấy lo lắng bất an suốt cả quãng đường. Và quả nhiên là dự cảm của con người thường chính xác đến mức đáng ngạc nhiên. Những gì mà cha lo sợ nhất đã xảy ra. Ôi, phải làm thế nào đây? Không lâu sau khi xe buýt chuyển bánh, tiếng hét thất thanh của chị gái ấy đã vang lên. Cha nhìn xuống chiếc cặp sách của mình và thấy một cảnh tượng chết tiệt. Nước canh kim chi đang chảy xuống qua các khe hở trong túi. Nước canh kim chi đang dây lên váy của chị gái. Khi cha nắm lấy chiếc cặp sách và nhấc nó lên, những giọt nước canh kim chi vẫn tiếp tục nhỏ tong tong từng giọt từ chiếc cặp sách. Cha nhanh chóng thu dọn bên trong chiếc cặp. Thế nhưng nước canh kim chi vẫn cứ chảy ra, khiến cho cả quần và giày của cha đều bị bẩn. Chị gái kia đang lấy khăn tay cố lau đi nước canh kim chi trên chân váy, còn cha vừa cầm chiếc cặp sách vừa cúi đầu xin lỗi. Chị ấy đã nói với cha rằng không sao đâu, thế nhưng trong đầu cha lúc ấy không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài canh kim chi. Cha không biết mình phải làm gì. Sau khi xe buýt đến trạm Tây Cung Trang ở Trondheim, cha đã bỏ lại chị gái ấy trên xe, chạy ra cửa và xuống xe ngay khi xe dừng và mở cửa. Dù cho đó không phải là điểm dừng mà cha phải xuống, nhưng trong tình huống đó, cha không thể ở trên chiếc xe ấy lâu thêm nữa. Ngay sau khi xuống xe, cha đi đến một con hẻm ở gần đó và ném hộp canh kim chi vào thùng rác ven đường. Cha xé một ít giấy trong cuốn sổ và bắt đầu lau chùi ba lô của mình. Sách toán và sách tiếng Anh của cha đã bị ngâm ướt sũng trong canh kim chi. Cha đã muốn vứt đống sách giáo khoa ấy đi, nhưng lại không thể. Bất cứ khi nào mở sách ra để học, cha cũng đều nhìn thấy những cuốn sách nhuốm màu và đậm mùi canh kim chi. Cha cảm thấy buồn và xấu hổ vì những cuốn sách giáo khoa đó. Những ký ức xoay quanh canh kim chi thì rất rõ ràng, nhưng kỳ lạ là trong trí nhớ của cha lại không có bất kỳ một ký ức nào về những việc xảy ra ngày hôm đó. Cha không thể nhớ được sau đó mình đã đến trường, học tập, ăn trưa và về nhà như thế nào, hay cha đã nói gì với bà nội khi bị hỏi về hộp canh mà cha đã vứt đi. Cha không còn ký ức nào khác ngoài món canh kim chi ấy, rằng cha cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự nghèo khó. Con trai à, nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, nó chỉ làm cho ta cảm thấy bất tiện mà thôi. Sự thật thì đây là một lời nói dối đấy. Nghèo đói không phải là sự bất tiện, đó thực sự là điều đáng xấu hổ. Thật buồn vì sự xấu hổ đó. Cho đến tận bây giờ, cha vẫn chưa kể cho bất cứ ai nghe về chuyện này, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi là cha đã xấu hổ đến nóng cả mặt. Nếu như con hỏi cha nghèo là gì, cha sẽ trả lời rằng nghèo là nước canh kim chi. Đó là sự xấu hổ như thể cha đang trần truồng trong chiếc xe buýt ấy. Đó là sự nghèo đói. Cho đến tận năm 50 tuổi, cha vẫn chưa thể nói về sự nghèo đói bằng nét mặt rạng rỡ được. Cha vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì sự nghèo đói này. Nghèo đói không phải là điều đáng xấu hổ, nó chỉ làm cho ta cảm thấy bất tiện mà thôi. Khi nào thì cha mới có thể nói về sự nghèo khó một cách cao quý như vậy đây? Cha không thể làm điều đó vào ngay lúc này, và có vẻ như cho đến khi chết cha cũng không làm được. Cha không muốn con phải trải qua những điều tương tự, và những đứa con của con cũng không nên trải qua những chuyện như thế. Đó là lý do vì sao cha luôn nhắc nhở con rằng hãy học về kinh tế. Biểu cảm của con vẫn còn rất méo mó mỗi khi cha nói rằng tiền, tiền, tiền chính là bản chất của nền kinh tế. Nhìn vào biểu cảm của con, cha biết tiền là một thứ bẩn thỉu. Đúng vậy, tiền là thứ bẩn thỉu. Thế nhưng nếu như trong túi của một người không có những đồng tiền bẩn thỉu ấy, thì chính người đó sẽ trở thành kẻ bẩn thỉu trong xã hội. Cha không muốn thấy con trở thành kẻ bẩn thỉu chỉ vì con không có tiền. Sau món canh kim chi, biểu tượng của sự nghèo khó của cha đã thay đổi theo thời đại. Hồi cha học cấp 2 thì đó là canh kim chi, khi cha đi làm thì đó là sếp và những lời mắng nhiếc nhục mạ, còn khi cha về hưu thì đó là nét mặt đượm buồn của bà nội con. Sự nghèo khó của cha và của con rõ ràng là những sự nghèo khó khác nhau, với những biểu tượng khác nhau. Con vẫn chưa biết được biểu tượng của sự nghèo khó trong thời đại của con là gì, vậy nên con cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Con trai à, con phải ghi nhớ lời dặn dò của người cha này và học về kinh tế. Cha phải nói thêm để tránh việc con hiểu nhầm rằng cha oán trách ông bà nội đã nuôi dạy cha trong một hoàn cảnh nghèo đói. Cha hoàn toàn không có những suy nghĩ ấy. Khi còn nhỏ, cha đã có một chút oán trách như vậy. Nhưng sau khi các con ra đời, cha đã hứa rằng sẽ không bao giờ oán trách ông bà. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Giờ đây trong lòng cha chỉ tràn ngập cảm giác biết ơn ông bà khi họ đã chịu đựng khó khăn trong hoàn cảnh nghèo khó đó và nuôi dạy cha nên người. Mỗi lần nghĩ đến ông bà, ngoài biết ơn thì cha cũng rất đau lòng. Con trai à, con nhất định phải học về kinh tế. Đó là yêu cầu duy nhất mà cha đặt ra cho con. Con trai à, cha yêu con. Bức thư của con trai, nhìn ngắm thế giới bằng ngọn đèn của cha. Con trai à, cha đã nghỉ hưu rồi. Đó là vào mùa thu năm ngoái, khi con đang đá bóng ở sân tập trong quân đội và tranh thủ giờ nghỉ giải lao để gọi điện về cho cha. Cha đã hỏi con rằng, con đang làm gì vậy? Con đã ăn cơm chưa? Sau khi hai cha con mình nói về điều này điều kia, đột nhiên cha nhắc đến chuyện về Hu bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Cha nói như thể đó chẳng phải là điều đặc biệt. Trước câu hỏi của con rằng sau đó cha định làm gì, cha đã trả lời ngắn gọn rằng cha sẽ viết. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm sau, ngày nào cha cũng đều đặn viết một bài để gửi cho con qua Kakao Talk. Tiêu đề của mỗi bài viết luôn là: "Con trai à, con phải học về kinh tế." Lúc đó con vẫn còn là một tân binh trong quá trình huấn luyện. Những bài viết mà cha gửi cho con thật nhàm chán. Những bài viết được gửi trong tin nhắn Kakao Talk đều được con mở ra và hiển thị trạng thái đã đọc. Nhưng con thậm chí không đọc bất kỳ một bài viết nào. Chỉ sau khi xem bộ phim Ký sinh trùng, con mới bắt đầu muốn đọc những bài viết của cha. Ban đầu con chỉ nghe người ta nói rằng bộ phim rất tuyệt vời, vậy nên con đã xem nó chỉ để cảm thụ xem nó tuyệt vời đến mức nào. Thế nhưng sau khi xem xong, con có một cảm giác khó chịu đến mức buồn nôn. Cảm giác ấy giống như nhân vật chính trong cảnh phim đang ngồi hút điếu thuốc ướt trên chiếc bồn cầu trong ngôi nhà bán tầng hầm ngập tràn nước thải sau trận lũ. Sau khi xem phim, dường như con nhận ra được thực tế khốc liệt của cái nghèo. Ngày hôm sau con đã gọi cho cha: "Thưa cha, hôm qua con đã xem phim Ký sinh trùng. Hình ảnh trong phim có giống với hình ảnh của nhà ta khi sống trong căn nhà bán tầng hầm ngày xưa không ạ?" Tự nhiên lúc xem phim, suy nghĩ ấy cứ nhảy ra trong đầu con. Vậy nên cha đã viết và gửi cho con một bài viết có tựa đề "Cuộc sống trong căn nhà bán tầng hầm". Dựa trên câu chuyện của gia đình mình, tình cảm chất chứa của cha được thấm đượm trong bài viết ấy, khiến trái tim con trở nên loạn nhịp. Cha thật sự không muốn tạo ra thói quen sống ở căn nhà bán tầng hầm cho các con. Cha thật sự rất ghét việc ấy. Khi đọc được những dòng này, trái tim con như thể bị một thứ gì đó đâm vào. Từ ngày hôm đó, con đã chăm chỉ đọc những bài viết của cha bằng thái độ khác. Con có thể nhìn thấy hình ảnh phía sau cha, một hình ảnh mà con chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Trong bài viết, nghèo đó không phải là sự bất tiện, nó là một sự xấu hổ. Con đã thấy hình ảnh trước đây của cha, một cậu bé nghèo. Con nhìn thấy sự vất vả mà cha đã chịu đựng trên đôi giày mòn gót của mình. Cậu bé trong câu chuyện Canh Kim Chi là cha, người làm công ăn lương và phải nghe những lời lăng mạ của sếp cũng là cha. Người về hưu với đôi giày mòn gót cũng là cha. Nhờ vào tất cả những sự vất vả ấy mà con đã được lớn lên theo cách tốt đẹp nhất như thế này. Con chưa từng phải trải qua đói nghèo. Con được lớn lên trong một gia đình không hề thiếu thốn về mặt kinh tế. Nhưng con hiểu rằng để có thể nuôi dạy con nên người, cha mẹ đã mệt mỏi và kiệt sức ở nơi nào đó mà con không nhìn thấy được. Cha mẹ đã sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Vậy nên con chỉ có một con đường duy nhất để báo đáp cha mẹ. Đó chính là chuẩn bị nền tảng kinh tế vững chắc cho cuộc sống của bản thân theo mong muốn của cha. Nếu có thể làm được như vậy, thì dù trong túi của con không có tiền, thì cuộc sống của con cũng không thể bị hủy hoại. Phải bắt đầu yêu thương một người thật lòng thì mới có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của con người họ. Con biết rằng cha của con bây giờ cũng đang vất vả và gắng sức mỗi ngày để có thể thoát ra khỏi chiếc hố đen của việc nghỉ hưu. Sức mạnh đó của cha nằm ở cặp đùi teo tóp, được ẩn giấu trong chiếc quần rộng thùng thình. Trên mái tóc đã bạc trắng quá nữa và trong cặp kính sẽ trễ xuống mũi mỗi khi cha đọc báo. Sức mạnh đó của cha đang tỏa sáng như một ngọn đèn trong hiện thực tối tăm, tự như hang động sâu thẳm này. Hôm nay con vẫn đang ngắm nhìn thế giới bằng ngọn đèn ấy. Cha à, con yêu cha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Tinh Hoa Sách, kênh sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách. Nếu yêu thích, mời bạn ghé thăm kênh và nghe sách, hoặc để YouTube giúp bạn không bỏ sót những video mới bằng việc nhấn đăng ký, subscribe. Nếu có nhu cầu mua sách giấy để suy ngẫm và cảm nhận đầy đủ tinh hoa của quyển sách, mời các bạn đặt mua theo link đính kèm bên dưới phần giới thiệu để ủng hộ Tinh Hoa Sách. Bản quyền sách nói do Tinh Hoa Sách thực hiện, được cấp phép bởi Bizbook. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Bizbook qua website bizbook.vn. Trong video có thể chứa nội dung sử dụng bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use http://fairuse.stanford.edu/overview. Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email contact@bizbook.vn.